Chương 861, Huyết sắc cổ bảo. Huyết sắc cổ bảo, đây là vạn cổ lộ đông vực duy nhất bảo trì tương đối hoàn chỉnh, mà lại phạm vi lại là lớn nhất thí luyện chi địa, cùng vạn thú chi xâm không giống nhau, chỗ đó nguyên bản là một mảnh hoang sâm mà thôi. Huyết sắc cổ bảo, phương viên mấy trăm vạn dặm, lớn đến đáng sợ, quả thực cũng là một mảnh vô biên vô tận khu nhà, tất cả thành bảo nhan sắc đều cùng máu tươi nhuộm đỏ. Vốn phải là thành bảo cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ một mảnh cảnh trí, bây giờ lại thành một mảnh tường đổ, tràn đầy suy bại cùng chán chường khí tức. Tại huyết sắc cổ bảo khu vực biên giới, hai cái chính đạo người tu hành, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi, tại phế tích bên trong thăm dò. Tuy nhiên vô số năm qua, huyết sắc cổ bảo bị vô số người thăm dò qua, nhưng là chân chính có thể xâm nhập huyết sắc cổ bảo người, lại ít càng thêm ít, mà lại huyết sắc cổ bảo quá lớn, thì liền khu vực biên giới, đều không ai dám nói, toàn bộ thăm viếng qua. Răng rắc, bỗng nhiên dưới chân một tiếng vang trầm, hai người hoảng hốt, vội vàng nhảy dựng lên, bất quá khi nhìn đến trước mắt, bất quá là một khối huyết sắc nham thạch băng liệt mà thôi, hai người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này huyết sắc cổ bảo bên trong, có khí tức quỷ dị tràn ngập, khiến người ta có chút trùng mình, tiến vào huyết sắc cổ bảo, luôn cảm giác có chút nơm nớp lo sợ. Sư huynh, muốn không chúng ta trở về đi, nơi này có điểm tà môn, ta luôn cảm giác gáy bốc lên gió mát, sợ mất mật, một cái tuổi trẻ một điểm đệ tử, có chút do dự nói, hiển nhiên hắn không quá muốn xâm nhập cái này huyết sắc cổ bảo. Mã Đức, quả thật có chút tà môn. Cái này mới vừa tiến vào huyết sắc cổ bảo bên ngoài, mặt trời chói chang, làm sao lại cảm giác âm trầm, toàn thân rét run. Đến, ta cũng cảm giác nơi này có điểm tà tính. Cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, chúng ta vẫn là tìm kiếm địa phương khác, thử thời vận, chúng ta. Cái kia năm lâu một chút sư huynh, vừa mới nói xong, bỗng nhiên nhìn lấy cái kia cái tuổi nhỏ hơn một chút nam tử, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Sư huynh ngươi làm sao? Cái kia đệ tử trẻ tuổi vội vàng kêu lên. Phốc, bỗng nhiên một cái bóng màu đen, từ phía sau lưng xuyên qua thân thể của hắn, cái kia đệ tử trẻ tuổi hoảng hốt, vừa muốn giãy giụa, đột nhiên cả người lập tức khô héo, trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô, liền cơ hội phản kháng đều không có. Một đạo màu đen hư ảnh, chậm rãi chui vào lòng đất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại một bộ khô quắc thi thể. Này lớn tuổi cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay, vội vàng hướng sau lưng chém xuống, đồng thời quay người lùi lại. Thế nhưng là hắn một kiếm, cái gì cũng không có chém tới, hoặc là nói, chém tới, cũng bất quá là chém tới một cái bóng. Trường kiếm theo cái bóng xuyên qua, cái bóng kia căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, giống như là từ dưới đất dài ra rễ cây, bỗng nhiên duỗi ra một đạo gai nhọn. Đối với người kia đâm rơi. Phốc, người kia vội vàng né tránh, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình, bị mặt đất sinh ra cái bóng, cho một mực trói lại. Không. Người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có thể là vừa vặn phát ra âm thanh, toàn thân hắn khí huyết, vậy mà trong nháy mắt chảy vào cái kia đạo cái bóng bên trong, bị cái bóng kia cho hấp thu. Chỉ là một cái hô hấp công phu, cái kia chính đạo cường giả. Liền bị cái kia đạo cái bóng hút thành thây khô, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, tựa như là một đoạn cây khô đầu. Làm cái kia đạo cái bóng hấp thu xong người kia khí huyết. Liền muốn trở về lòng đất, đột nhiên một đạo quang mang lóe qua, trực tiếp đem cái kia đạo cái bóng chém thành hai đoạn. Phốc, cái bóng bên trong, lại có máu tươi chảy ra, vẫy ra một chỗ, cái bóng kia bị chém đứt, lập tức biến mất tại đại địa phía trên, dường như rễ cây rút về lòng đất. Biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù vù, lúc này huyết sắc cổ bảo phế tích phía trên, xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, một cái lụa mỏng che mặt, chính là Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Tiểu Thiến ngươi thấy thế nào? Long Trần nhìn trên mặt đất vết máu cùng thây khô. Cao mày nói, hắn chưa thấy qua loại hiện tượng này, một đường lên, bọn họ thấy được không ít thi thể. Hẳn là ánh mị, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn trên mặt đất vết máu nói, gặp Long Trần gương mặt mờ mịt, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, ánh mị, là quỷ tộc bên trong một loại, người sau khi chết, tinh hồn bất diệt, hình thành một loại đặc thù sinh mệnh thể. Trên cái thế giới này thật sự có quỷ. Long Trần giật mình, hắn vẫn cho là, đây là hù dọa người. Người cái gọi là quỷ, bất quá là người bịa đặt đi ra một loại đồ vật, ta trong miệng quỷ mị, trên thực tế là một loại sinh mệnh năng lượng. Kỳ thật trên cái thế giới này, có rất nhiều chúng ta tiếp xúc không đến sinh mệnh thể tồn tại, theo lý thuyết, bọn họ cần phải cùng chúng ta ở vào không gian song song, cùng chúng ta vĩnh không gặp nhau. Bất quá cái thế giới này, chắc chắn sẽ có cường giả ưa thích đánh vỡ thường quy, làm một số phản đạo ly kinh sự tình đi ra. Làm không gian vách tường bị đánh phá, liền sẽ có một số thứ của dị giới chảy vào cái thế giới này, vốn là thứ của dị giới, bình thường là không cách nào ở cái thế giới này sống sót, cần cho bọn hắn thiết trí điều kiện đặc thù. Tự như quỷ tộc loại vật này, thì không cần phải tồn tại chúng ta cái thế giới này, nhưng là nó tồn tại, đã nói lên có người cố ý cung cấp nó sinh tồn đất đai. Cho nên cái này cùng đùa lửa một dạng, dẫn vào không thuộc về cái thế giới này đồ vật, vạn nhất nó ở cái thế giới này không có thiên địch, liền sẽ đem cái thế giới này triệt để hủy diệt. Vừa đi tới nơi này cái huyết sắc cổ bảo, ta thì cảm ứng được không tầm thường khí tức, nơi này khí tức, căn bản không phải nhân loại người tu hành có thể thích ứng. Nếu ta đoán không lầm mà nói, cái này huyết sắc cổ bảo, cũng là lúc trước bắt được một số dị giới quỷ vật. Đến làm thí luyện cửa ải khó, đến cho đệ tử cung cấp tu hành. Nguyệt Tiểu Thiến phân tích nói. Long Trần gật gật đầu, Nguyệt Tiểu Thiến nói 10 phần có đạo lý, coi như không trúng cần phải cũng không xa, khả năng này phi thường lớn. Bởi vì huyết sắc cổ bảo vỡ nát, những thứ này dị giới quỷ vật, ở chỗ này bị phóng thích ra ngoài biến đến vô pháp vô thiên, vậy mà chủ động xuất kích giết người. Bọn họ giết người có chỗ tốt gì? Long Trần hỏi. Người tinh huyết là bọn họ yêu thích nhất mỹ thực, tuy nhiên hấp thu tinh huyết, cũng không thể để chúng nó trưởng thành, nhưng là bọn họ vẫn như cũ làm không biết mệt. Nguyệt Tiểu Thiến nói, không phải quỷ vật, sợ nhất ánh sáng mặt trời sao? Bọn họ làm sao có thể giữa ban ngày giết người? Long Trần nói, quỷ vật là sợ nhất chí cương chí dương chi vật, ánh sáng mặt trời đúng là bọn họ sợ hãi, nhưng là nơi này có trận pháp gia trì, suy yếu ánh sáng mặt trời, mà lại bọn họ cũng không hề hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh mặt trời, cho nên có thể không sợ. Kỳ thật cái này ảnh mị cũng không tính cường đại, chỉ cần linh hồn chi lực cường đại một chút, rất dễ dàng cảm ứng được bọn chúng. Cho nên bọn họ sẽ chỉ tìm kiếm những cái kia linh hồn chi lực không mạnh người hạ thủ. Mà lại công kích nhất định phải bổ sung linh hồn chi lực, mới có thể công kích đến bọn họ ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa thân thể, bởi vì linh hồn chi lực cũng là ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa năng lượng. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần đối với Nguyệt Tiểu Thiến vẫy một cái ngón tay cái, quả nhiên là vạn sự thông, biết tất cả mọi chuyện, mang theo Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần cảm giác quá tốt rồi. Hi hi, cảm ơn ngươi khích lệ, Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần tán thưởng, vẫn là vô cùng vui vẻ. Bởi vì tại trên lý luận, Nguyệt Tiểu Thiến là phi thường cường đại, nhưng là thực hành kinh nghiệm lại một chút cũng không có. Mà Long Trần vừa tốt ngược lại, hắn chỉ cần biết lý luận, lập tức liền có thể sử dụng trên thực tiễn, hai người vừa tốt bổ sung. Nguyệt Tiểu Thiến kéo Long Trần cánh tay, hai người chậm rãi hướng huyết sắc cổ bảo chỗ sâu đi đến, căn bản không giống như là thí luyện, mà chính là hai cái người yêu tại dạo phố. Quả nhiên như là Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, Long Trần cảm ứng được bị thứ gì tập trung vào, thế nhưng là vật kia, sau cùng vậy mà rời đi. Nguyệt Tiểu Thiến nói cho Long Trần, ảnh mị vô cùng giảo hoạt, bọn họ đối với nguy hiểm cũng cực kỳ mẫn cảm, khi cảm giác được hai bọn họ linh hồn chi lực cường đại. Bọn họ cũng không dám đến đây. Mặt khác ảnh mị công kích, thuộc về linh hồn công kích một loại, nếu như trên người có hồn khí hộ thể, nó bình thường cũng sẽ không công kích. Nơi này thật là khủng khiếp, đến cùng trải qua dạng gì công kích, mới sẽ hình thành cái bộ dáng này. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn phía trước một cái kiến trúc, không khỏi kinh hãi nói, phía trước là một tòa tháp cao, đã gãy thành đếm tiết, ngã trên mặt đất tháp cao, đều có giống như núi cao cao, nằm ngang ở phía trước. Thật giống như một dãy núi đồng dạng, cảnh tượng này thực sự khiến người ta rung động. Tháp cao phía dưới có một nửa bị vùi sâu vào trong đất, chung quanh còn có bị khủng bố uy áp toát ra dấu vết. Tưởng tượng một chút, lúc ấy tháp cao sụp đổ tình cảnh, cũng làm người ta một trận tê cả da đầu. Vào xem, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chui vào tháp cao, phát hiện khắp nơi đều là mạng nhện, lại còn có con dơi bay ra, bên trong 10 phần u ám, còn tốt hai người thị lực tốt, có thể thấy rõ hết thảy. Không giá trị gì, nơi này cần phải có mật thất, đều vỡ nát, bên ngoài gia trì phù văn, cũng tất cả đều mất hiệu lực. Xem ra cái này không chỉ là phổ thông vỡ nát, càng có một loại vượt qua chúng ta tưởng tượng lực lượng. Đem tất cả phù văn chi lực, đều cho xóa đi. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc nhẹ nhàng chạm đến lấy vách tường, trên vách tường phù văn rì rào mà xuống, cùng các chảy đồng dạng không chịu đựng nổi bất kỳ lực lượng nào. Long Trần gật gật đầu, hẳn là một loại nào đó lực lượng thần bí, đặc biệt nhằm vào những phù văn này, làm chúng nó mất đi hiệu lực giải thể. Long Trần một đường đi tới, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tại vạn cổ lộ cửa, nhìn thấy cái kia thần kỳ phù văn bên ngoài, thì chưa bao giờ thấy qua có hoàn chỉnh phù văn bạo lộ ở bên ngoài. Phù văn, đúng, tiền bối, ngài nhận biết cái này phù văn sao? Long Trần bỗng nhiên đối Đông Hoang Chung truyền âm. Lấy linh hồn chi lực, ngưng tụ ra một cái đồ án, chính là Long Trần lúc trước đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là tại hỗn độn châu trợ giúp dưới, nhớ cái kia đạo kỳ dị phù văn. Nhận biết, bất quá cái này phù văn, không phải ngươi hiện tại có thể tiếp xúc, càng đừng đi nghiên cứu, để Long Trần thất vọng là, Đông Hoang Chung nói một câu nói như vậy về sau, thì không nói gì nữa, cũng không nói phù văn công dụng, càng không nói lai lịch của nó. Tại trong tháp bồi hồi một hồi, cũng không có thực chất tính thu hoạch, hai người rời đi tháp cao, tiếp tục tiến lên. Theo tiến lên, Long Trần thần thức tản ra. Đã phát hiện không ít ẩn nấp địa phương, có người trong bóng tối tìm hành, làm Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tay nắm tay hướng về phía trước chậm rãi tiến lên thời điểm, không ít người trong bóng tối đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Long Trần trong lòng buồn cười, ngươi càng là cẩn thận từng ly từng tí, thì càng có người cho rằng ngươi không có sức, không có thực lực, ngược lại sẽ luôn vì người khác hạ thủ mục tiêu. Hai người đi không vui, đi tiếp một canh giờ, cũng mới tiến lên hơn trăm dặm, Long Trần để Nguyệt Tiểu Thiến dẫn đường, hắn chỉ phụ trách theo, hắn cho rằng để Nguyệt Tiểu Thiến dẫn đường. Vận khí tuyệt đối phải tốt hơn hắn hơn trăm lần. Thực tế chứng minh, Long Trần là đúng, bởi vì trước kia Long Trần chính mình tiến vào loại địa phương này, không phải gặp phải mãnh thú công kích, cũng là gặp phải cường giả khiêu khích, nhưng là theo chân Nguyệt Tiểu Thiến, cái này hơn một canh giờ, vô cùng thái bình. Hô, ngay tại Long Trần coi là bình an vô sự thời điểm, bỗng nhiên sau lưng một đạo to lớn hư ảnh, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Chương 862, Cổ Đại Bích Họa. Phốc, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay huy động, nhìn cũng không nhìn sau lưng liếc một chút, cái kia đạo cái bóng bị chém thành hai đoạn, cấp tốc chui vào lòng đất. Nơi này ánh mị, càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Muốn kích thương bọn họ không phải việc khó, nhưng là chặn đánh giết bọn nó, liền cần tiêu hao không nhỏ hồn lực, làm người nhức đầu. Nguyệt Tiểu Thiến nói, không có việc gì, ngươi giữ lại một ít thực lực, nếu có ảnh mị xuất hiện, thì giao cho ta tốt. Long Trần khẽ mỉm cười nói, việc này hắn đến làm. Quả nhiên đi tiếp không đến hơn 10 dặm. Trong khe, lần nữa tuôn ra hư ảnh, đối với hai người vọt tới. Ông, một tia chớp ánh sáng bay qua, cái bóng mờ kia bị đánh trúng. Lập tức hóa thành đầy trời khói bụi, cái kia ảnh mị bị Long Trần nhất chỉ đánh giết. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực, còn bổ sung lấy vô tận hủy diệt khí tức, đây là thiên kiếp mới có bản chất, ngươi lôi đình. Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt chấn kinh chi sắc. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, ta cái này lôi đình chi lực thu thập tự trong lôi kiếp, Long Trần phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến quá học rộng, liền không có nàng không biết. Cái này sao có thể? Người làm sao có thể khống chế thiên kiếp? Nguyệt Tiểu Thiến vẫn như cũ không dám tin. Long Trần đành phải đem chính mình, theo lần thứ nhất tấn cấp, liền bắt đầu độ kiếp tình huống cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói một lần, lại đem chính mình dưỡng lôi long đi qua nói cho Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến đi qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, dần dần tiếp nhận cái này vượt qua nàng nhận biết lực lượng, nàng lần đầu tiên nghe nói, thiên kiếp chi lôi, vậy mà có thể bị người khống chế. Hai người một đường tiến lên, càng ngày càng nhiều ảnh mị xuất hiện, mỗi lần xuất hiện một cái, Long Trần cũng là một chỉ điểm ra, cái kia ảnh mị lập tức bị một kích diệt sát. Cùng nhau đi tới. Long Trần lại thấy được mấy cái thi thể, bọn họ đều là bị ảnh mị đánh chết, trở thành thây khô, hiển nhiên bọn họ gặp tương đối cường đại ảnh mị. Nhưng là cường đại tới đâu ảnh mị, đối Long Trần tới nói đều là đồ ăn, Long Trần lôi đình chi lực, là ảnh mị khắc tinh. Phía dưới này là cái cửa vào. Chúng ta đi xuống xem một chút đi, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ lòng đất, Long Trần nhìn thoáng qua, nơi này có một khối to lớn vách tường, bao trùm khu vực này, phía dưới này ẩn giấu đi một cái cửa vào. Nguyệt Tiểu Thiến thì muốn xuất thủ, đem vách tường đánh xuyên, bất quá Long Trần lắc đầu. Duỗi bàn tay, hai tay phân cao thấp, cái kia cao mười mấy trượng vách tường, nặng đến mấy triệu cân vách tường bị nhẹ nhàng xốc lên. Chúng ta tận lực không lưu dấu vết, dạng này liền không có người đã quấy rầy chúng ta, đây là một cái cửa vào, có thể là cái nào đó kiến trúc lòng đất cửa vào, Long Trần đem vách tường chậm rãi trả về chỗ cũ, dạng này bên ngoài nhìn qua, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường, người khác muốn phát hiện cái này cửa vào, liền không như vậy dễ dàng. Người ở phía trước mặt vẫn là ta ở phía trước. Nguyệt Tiểu Thiến hỏi. Vẫn là ta ở phía trước đi. Nơi này quá đen, ta mở ra lôi đình chi lực chiếu sáng. Long Trần nói chuyện, quanh thân hiện đầy tử sắc quang cung, vậy cũng là Long Trần lôi đình phù văn. Long Trần thật giống như mặc một bộ lôi đình áo ngoài, đem lòng đất động huyệt chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Hai người dọc theo lòng đất thông đạo đi về phía trước đi, phát hiện cái lối đi này một mực nghiêng hướng phía dưới, vừa mới đi không bao xa, bỗng nhiên một đầu to lớn chuột đối với Long Trần vọt tới. Cái kia chuột toàn thân mọc ra gai nhọn, từ xa nhìn lại, tự như là một con nhím, hai mắt đỏ như máu, cái đuôi thật dài ngắn gọn. Vậy mà mọc lên lông xù màu đen gai nhọn. Cẩn thận, đây là địa nhằm thứ thử, nó đâm có kịch độc, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Bành kiếm bản rộng chém ra, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia địa nhằm thứ thử vậy mà lấy hàm răng đón đỡ, Long Trần một kiếm trảm tại hàm răng của nó lên, vậy mà tia lửa tung tóe. Đầu kia dài đến hơn một trượng thân thể đụng ở trên vách tường, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chíp chíp, cái kia địa nhằm thứ thử phát ra một tiếng quái khiếu, bỗng nhiên cái đuôi dựng đứng lên, đột nhiên hất lên, nó chóp đuôi quả nhiên mau cầu lập tức nổ tung, vô số phi châm đồng dạng gai nhọn. Đối với Long Trần bay tới. Đinh đinh đinh. Long Trần trường kiếm bay múa, giọt nước không lọt, những cái kia gai nhọn toàn bộ bị đánh bay, rõ ràng là trong nhục thể mọc ra đồ vật, lại cùng kim loại một dạng cứng rắn. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đầu kia địa nham thứ thử, bị Long Trần lấy phi hồng kiếm, chém xuống một kiếm đầu lâu. Phi hồng kiếm lấy sắc bén tăng trưởng, đánh giết loại này ma thú, sắc bén nhất, càng thêm dùng ít sức thuận tiện. Long Trần nhặt lên một cái gai nhọn, phát hiện gai nhọn dài đến 5 tấc, trọng có nửa cân, gai nhọn đầu có vô số mắt thường khó phân biệt lỗ nhỏ. Những thứ này lỗ nhỏ bên trong, cất giấu địa nham thứ thử độc, địa nham thứ thử vô cùng đặc biệt, nó không có túi độc, mỗi một cái gai độc cũng là nó tồn trữ độc dịch địa phương. Tuy nhiên đầu này địa nham thứ thử bất quá là lục giai ma thú, nhưng là cái này một cái gai độc vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên thất giai ma thú da lông, coi như độc bất tử thất giai ma thú, cũng có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần ánh mắt sáng lên, mạnh như vậy. Vậy nhưng là đồ tốt a, Long Trần, ngươi đang làm gì? Ta đem những này gai xương đều thu lại, đối với Quách Nhiên tới nói là thiên nhiên vũ khí. Ta tin tưởng hắn nhìn thấy, sẽ hạnh phúc chết. Long Trần một bên thu thập gai xương, vừa nói, đây chính là lợi khí giết người, Quách Nhiên tuyệt đối sẽ ưa thích. Thu thập xong về sau, Long Trần đi đầu tiến lên, cao mười mấy trượng rộng lớn động huyệt, khắp nơi đều là địa nham thứ thử, Long Trần lần này học thông minh, lôi đình thuấn thân phát động, căn bản không cho bọn họ công kích cơ hội, một kiếm miểu sát, sau đó trực tiếp chém xuống cái đuôi, dạng này Long Trần cũng không cần đi thu thập gai xương. Mà địa nham thứ thử thi thể, Long Trần thì chồng chất tại hỗn độn không gian bên trong. Hiện tại còn không đem bọn nó ném vào hắc thổ bên trong, Long Trần cần giữ lấy một ít ma thú thi thể, đợi đến chính mình sinh mệnh chi lực cung ứng không được thời điểm, liền có thể sử dụng những thứ này ma thú thi thể. Nguyệt Tiểu Thiến biết được Long Trần cần gai xương thời điểm, cũng đi theo hắn một đường tiến lên, hai người toàn lực đánh giết địa nham thứ thử, nơi này quả thực cũng là một cái hang chuột, Long Trần vậy mà giết hàng ngàn con địa nham thứ thử, thi thể đều xếp thành một tòa núi cao. Mỗi cái địa nham thứ thử cái đuôi lên, đều có trên 100 con gai xương, dạng này gai xương số lượng thì đạt đến kinh khủng 10 vạn số lượng. Chờ một chút, Long Trần, chúng ta bây giờ tiến nhập một cái khác lối đi, nơi này có bích họa. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên nói. Theo Nguyệt Tiểu Thiến dứt lời, Long Trần hướng vách đá nhìn lại, quả nhiên trên vách tường, có khắc đá, Long Trần không khỏi tinh thần chấn động, những thứ này thời khắc đều là phi thường có giá trị, thậm chí khả năng thăm dò viễn cổ bí mật. Tiểu Thiến, cái này trên đó viết cái gì? Long Trần nhìn lấy bức thứ nhất bích họa lên, cảnh vật đã không rõ ràng, nhưng là phía trên nhưng lại có một mảng lớn văn tự, những văn tự này. Long Trần ngẫu nhiên có thể nhận ra một hai cái, nhưng không cách nào giải mã. Đây là nơi tập luyện giới thiệu, cái này huyết sắc cổ bảo, phía trên ghi chú rõ là kỷ tinh, dùng hiện ở đây chính là lấy sắt thép thân thể, ngộ lưu thủy chi đạo, cường thân lấy nhược hồn, cường hồn lấy yếu. Tiểu Thiến nhìn lấy phía trên văn tự, phiên dịch nói, khụ khụ, Tiểu Thiến, có thể nói đơn giản một chút à. Long Trần ho khan hai lần nói, Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói đơn giản một chút, nơi này là tinh thần thí luyện sân bãi, đối với người thần hồn, ý chí khảo nghiệm. Nơi này chủ yếu nhằm vào linh hồn chi lực cường đại tu sĩ. Tiến hành khảo nghiệm, bởi vì chỉ có linh hồn chi lực mới có thể đối phó nơi này ảnh mị. Bất quá hiển nhiên nơi này sụp đổ về sau, hết thảy cũng thay đổi, nếu như chỉ là linh hồn cường đại người khảo hạch, như vậy địa nham thứ thử thì không cần phải xuất hiện ở đây. Nguyệt Tiểu Thiến phân tích xác thực có đạo lý, nếu là linh hồn chi lực khảo hạch, liền hẳn là nhằm vào hồn tu, để hồn tu ứng đối vật lý công kích, cái kia chính là mưu sát. À, trên bức họa này người, làm sao như thế quái, mọc ra con dơi một dạng cánh. Hai người tiếp tục tiến lên, Long Trần nhìn đến này tấm bích họa bên trong. Khắc đầy dạng này quái nhân. Đây không phải người, bọn họ là dực ma, cũng là lúc trước chúng ta tại Cửu Lê bí cảnh, nhìn thấy những hài cốt này, người không có gặp bọn họ mi tâm, hơi nhô lên sao? Cái kia chính là ma tinh vị trí. Bọn họ là nhân tộc cường giả đọa lạc xong cùng ma tộc hỗn huyết sinh ra tồn tại, kế thừa ma tộc hung ác tàn bạo tà ác dục vọng, có thể dùng nhân loại một bộ phận trí tuệ. Nguyệt Tiểu Thiến thở dài nói. Long Trần giật mình, bọn họ cũng là dực ma. Nếu như không phải Nguyệt Tiểu Thiến nói ra, Long Trần thật nghĩ không ra, còn cho là bọn họ là cổ tộc đây. Nhân loại cường đại như vậy, không chỉ có thể cùng ma thú kết hợp, còn có thể cùng ma tộc kết hợp. Long Trần có chút dở khóc dở cười nói. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần, có chút bất đắc dĩ nói, người kỳ thật mới là trên cái thế giới này phức tạp nhất tồn tại, bản thân liền là một cái mâu thuẫn thể, có khi thiện lương có khi tà ác, có khi cao hơn có khi ti tiện, có lúc là thiên tiên, có lúc là ác ma. Người là lớn nhất chịu không được dụ hoặc tồn tại, nói cho cùng vẫn là dục vọng không chiếm được thỏa mãn, ưa thích mạo hiểm, đối bất luận cái gì tồn tại đều không có lòng kính sợ, kết quả. Nhân tộc nháo đến này tắm ruộng đất, trước kia nhân tộc rất mạnh. Long Trần sững sờ. Cường. Đã không thể dùng cường để hình dung, người là vạn vật chi linh, mỗi người đều là một cái linh thể, tự thân tồn tại, liền mang theo vũ trụ vạn vật vận hành chí lý, là toàn bộ thế giới chúa tể. Đáng tiếc, hiện tại nhân loại, huyết mạch đã sớm không thuần, luân lạc tới diệt tuyệt biên giới, thế nhưng là còn không tự biết, cả trời vẫn như cũ đấu cái quên cả trời đất. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, trong giọng nói mang theo một vệt tang thương. Long Trần muốn nói, đây không phải chuyện tốt à, nhân tộc đấu cái ngươi chết ta sống, thì không người đến làm khó dễ các ngươi thủy ma tộc à. Bất quá Long Trần suy nghĩ một chút thân phận của mình, vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Tiếp tục xem hướng cái kia bích họa, Long Trần phát hiện, những thứ này bích họa lại là một bộ truyện tranh, mỗi một bộ họa đều là hàm nhận. Đến bước tiếp theo họa, xuất hiện số lớn nhân tộc, song phương tiến hành một trận đại chiến, 10 phần thảm liệt, thay ngang khắp đồng, cao sơn đều vỡ nát, đại địa đều bị nhuộm đỏ. Tại chỗ trên mặt, nhân tộc bị thiệt lớn, thương vong thảm trọng, những cái kia dực ma, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, tuy nhiên không phải động thái, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh vô cùng. Mà lại thân thể của bọn hắn, cường tráng như trâu, bắp thịt cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, hiển nhiên lực lượng của bọn hắn cuồng bạo vô cùng, nhân tộc không phải là đối thủ. Nhớ tới Nguyệt Tiểu Thiến trước đó mà nói, Long Trần không khỏi một trận trào phúng, đã nhân tộc là dực ma tổ tiên, mà dực ma lúc này ngay tại vô tình giết hại bọn họ. Liên tiếp mấy cái bức họa, đều là dực ma tộc trắng trận đồ sát nhân tộc tràn cảnh, thẳng đến sau cùng, một đám người xuất hiện, bọn họ hai tay kết ấn, cái này đến cái khác hư ảnh. Theo phía sau bọn họ hiện lên. Hư ảnh bên trong, có đao, có kiếm, có bảo tháp, có cổ chung, xem bọn hắn kết ấn thủ pháp, cái kia hẳn là một loại hồn thuật. Làm hồn kỹ tàn phá bừa bãi thời điểm, cái kia cuồng bạo khát máu dực ma nhóm, thân thể lập tức dừng lại, sau đó cứ như vậy không nhúc nhích. Nguyên lai dực ma sợ hãi hồn thuật. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Sống dực ma sợ hãi hồn thuật, nhưng là khởi tử hoàn sinh bọn họ, thì không sợ, nếu không chúng ta lần trước cũng không đến mức bị đánh đến thảm như vậy, nghĩ đến lần trước hai người hợp tác, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiện lên từng trận mừng rỡ. Nhẹ nhàng khoác lên Long Trần cánh tay. Cái này? Đây là có chuyện gì? Long Trần cũng không có chú ý tới Nguyệt Tiểu Thiến nhỏ xíu tình cảm biến hóa, làm hắn nhìn đến tiếp theo bản vẽ thời điểm, trong đôi mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 863, Bí ẩn. Cái kia một bức tranh bên trong, mọi người đánh bại Dực Ma, chính đang ăn mừng, nhân loại cường giả nhóm tập hợp hợp lại cùng nhau, chính đối một đám người cúng bái. Đám người kia có nam có nữ, đứng lơ lửng trên không, cao quý thánh khiết, cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác, nhất làm cho Long Trần kinh dị là, mi tâm của bọn họ chỗ đều có một loại ấn ký. Cái kia ấn ký tuy nhiên mơ hồ, nhưng là Long Trần cảm giác cùng Nguyệt Tiểu Thiến bạo phát nguyên lực thời điểm, sinh ra đường vân giống nhau y hệt, thì liền loại kia cảm giác, đều rất giống. Tiểu Thiến, cái này là các ngươi thủy ma tộc người sao? Long Trần hỏi. Trên người bọn hắn, ta tự hồ có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhất là bọn họ trên trán tộc văn, càng làm cho ta cảm thấy thân thiết, thì coi như bọn họ không phải thủy ma tộc người, cũng cần phải cùng chúng ta có lớn lao ngọn nguồn. Thế nhưng là ngươi nhìn, thời đại kia, mọi người như thế sùng bái bọn họ, thậm chí quỳ bái, nếu như bọn họ thật là thủy ma tộc, vì cái gì hiện tại thủy ma tộc sẽ trở thành toàn thế giới địch nhân? Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ mơ mịt. Thì liền ngươi cũng không thể xác nhận. Long Trần ngẩn ngơ. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, mẹ ta. Không cho phép ta biết quá nhiều bí mật, mà lại các đại trưởng lão, đối tại chúng ta tổ tiên bí mật, cũng là giữ kín như bưng, ngậm miệng không đề cập tới. Trước đó đã nói với ngươi, một khi biết quá nhiều bí mật, chúng ta thủy ma tộc đệ tử, liền không thể hành tẩu tại bên ngoài, tuy nhiên ta không biết vì cái gì, nhưng là ta tin tưởng, mẹ ta cũng là vì chúng ta tốt. Long Trần gật gật đầu, nhìn lấy trong hình những người kia, Long Trần trong đầu vô số dấu chấm hỏi tại bốc lên, giả thiết những người kia thật là thủy ma tộc, trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn trong hình ý tứ. Giống như nhân tộc nhận lấy trợ giúp của bọn hắn hoặc là chỉ điểm, mới đánh bại thủy ma tộc, này tấm bích họa, là ca tụng thủy ma tộc cường giả công tích. Nếu như hình ảnh kia lên người, thật là thủy ma tộc cường giả, Long Trần phỏng đoán nếu như là chính xác. Như vậy bí ẩn này đề chỉ sợ cũng có chút lớn đến đáng sợ rồi. Theo bị thần minh một dạng cúng bái, đến trên đời đồ sát, càng trời không chứa nói bên trong, trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng truyền thuyết kia bên trong đại chiến có quan hệ? Trận đại chiến kia, đến cùng che giấu một đoạn dạng gì lịch sử? Suy bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém ra. Đem một mực chuẩn bị đánh lén bọn họ địa nham thứ thử đánh giết, đem Long Trần từ trong trầm tư bừng tỉnh. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình cuối cùng sẽ có tra ra manh mối một ngày, bất quá không có thực lực kia, coi như biết, cũng không có ý nghĩa, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ kéo lấy Long Trần tay nói, Long Trần gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, Long Trần phát hiện, cái này thế giới dưới lòng đất, quả thực tự như là một tòa mê cung đồng dạng, khắp nơi đều là địa nham thứ thử tại tàn phá bừa bãi. Lại đi tiếp một đoạn lộ trình. Long Trần phát hiện, chung quanh đối linh hồn chi lực áp chế càng lúc càng lớn, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt hơi trắng bệch. Tiểu Thiến, ngươi thế nào? Long Trần hỏi. Ngươi? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến, bắt đầu huyễn tượng mọc thành bụi sao? Nguyệt Tiểu Thiến giật mình nhìn lấy Long Trần nói, bởi vì sớm tại nửa canh giờ trước, Nguyệt Tiểu Thiến thì phát giác, trước mắt không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, không ngừng xuất hiện huyễn tượng. Có lúc dưới chân biến thành thâm uyên. Có lúc phía trước xuất hiện ác ma, có lúc sau lưng có quỷ dị thanh âm, ngay từ đầu Nguyệt Tiểu Thiến liền biết. Bọn họ tiến nhập huyễn trận bên trong. Thế nhưng là gặp Long Trần, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản, Nguyệt Tiểu Thiến cũng liền không có lên tiếng âm thanh, lúc này chung quanh ảo giác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chân thực, để cho nàng có chút không chịu nổi, nàng càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Bởi vì tại ảo giác mọc thành bụi thời điểm, người linh giác liền sẽ cấp tốc giảm xuống. Lúc này, coi như xuất hiện một đầu địa nham thứ thử tại trước mặt, nàng đều rất khó cảm thấy được, loại cảm giác này vô cùng không tốt, cảm giác một cái thị lực người tốt vô cùng. Lập tức biến thành mù lòa. Huyễn tượng mọc thành bụi. Đó là cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, Long Trần mà nói, để Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy cả mình. Lúc này Đông Hoang Trung thanh âm truyền đến, nàng theo ngươi không giống nhau, ngươi đánh bại qua chính ngươi, mà lại là một cái mạnh mẽ hơn ngươi ngươi, ý chí của ngươi đạt đến một loại cực hạn, đạo tâm kiên định gần như hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Nơi này huyễn trận, không xung điện đối linh hồn của con người chi lực, chủ yếu vẫn là nhằm vào trái tim con người ma, cũng chính là người trong lòng nhược điểm. Ý chí của ngươi cường đại đến mức độ biến thái. Loại cường độ này huyễn trận, không cách nào mê hoặc ngươi kiên định ý chí, cho nên ngươi thậm chí đi ngủ xem xét đều không cảm thấy được, nàng lại cảm thấy rất cố hết sức, Long Trần sững sờ, nghĩ không ra lần kia đánh bại một cái khác chính mình, lại còn có loại này chỗ tốt, liền huyễn trận đều không thể ăn mòn đạo tâm của hắn. Long Trần không biết là, nơi này huyễn trận, nhằm vào chính là người bản tâm, người đạo tâm càng là không kiên định, thì càng dễ dàng bị cảm nhiễm, cái gọi là ma do tâm sinh, nội tâm càng là cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi như vậy sự vật, sẽ xuất hiện tại bộ não người bên trong. Sau cùng mất phương hướng tại mê cung này đồng dạng trong thông đạo. Chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm giác sao? Nguyệt Tiểu Thiến một mặt thật không thể tin nhìn lấy Long Trần. Long Trần mỉm cười, một bàn tay lớn ôm Nguyệt Tiểu Thiến eo nhỏ nhắn, đồng thời bộc phát ra ý chí của mình. Cái gọi là bộc phát ra ý chí, cũng là bộc phát ra khí thế của mình, đó là một loại vô địch khí thế, một loại bể nghệ thiên hạ, khinh thường nhóm luận khí phách, như thiên thần nhìn xuống vạn cổ càn khôn. Long Trần chỉ có đang cùng tuyệt thế cường giả kịch chiến thời điểm, mới có thể bộc phát ra loại khí thế này. Bất quá lúc này Long Trần tự mình thôi miên, để cho mình giống như đang cùng tuyệt thế cường giả đối mặt. Đây là một loại lực lượng vô hình, nhưng lại là một loại có chất lực lượng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được, huyền diệu khó giải thích. Làm Long Trần ý chí lực khuếch tán ra đến, Nguyệt Tiểu Thiến nhất thời cảm thấy, không gian chung quanh không lại vặn vẹo, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất. Ngươi làm như thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến một mặt khiếp sợ nói. Long Trần cũng không có giấu giếm, đem chính mình tiến vào một lần thí luyện, cửa ải cuối cùng, lại là cùng mình đối chiến. Mà lại là một cái càng cường đại hơn chính mình. Làm Nguyệt Tiểu Thiến nghe xong, đã hoàn toàn bị chấn kinh, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, người làm sao có thể chiến thắng chính mình, hơn nữa còn là một cái vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt, chiến lực còn phải cao hơn một đường chính mình. Long Trần, ngươi vì cái gì liều mạng như vậy? Nguyệt Tiểu Thiến trầm lặng nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt đau lòng. Long Trần cười hắc hắc nói ta vì biến đến càng cường đại, đi thủ hộ ngươi, ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần không khỏi một trận xấu hổ, vốn là muốn đùa giỡn một chút mỹ nữ, kết quả lập tức đem chính mình cho tướng quân, lúc này, nói là, có chút quá giả, nói không phải, không biết Nguyệt Tiểu Thiến có thể hay không khổ sở, đối với Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần còn không có mò thấy tâm tình của nàng, có chút trò đùa không dám loạn mở. À, đó là cái gì? Hai người đi về phía trước, Long Trần chợt phát hiện, chung quanh sức chấn động kia đã biến mất, trong bất tri bất giác, hai người đã xuyên qua huyễn cảnh khu vực, tiến nhập một cái khác khu vực. Mà lại tại Long Trần sau lưng cách đó không xa. Có một cái bóng nhàn nhạt, không nhanh không chậm theo Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Hình bóng kia rất nhạt, nhất là tại đen nhánh thế giới dưới lòng đất bên trong, căn bản là không có cách phát hiện, Long Trần là cảm thấy yếu ớt linh hồn ba động, mới phát hiện nó tồn tại. Là u quỷ, Nguyệt Tiểu Thiến cũng phát giác cái thân ảnh kia, mở miệng nói. Quỷ. Đúng vậy, cái gọi là quỷ, cũng không phải là các ngươi trong miệng loại kia gạt người đồ vật, người chết thời điểm, sẽ chia làm ba loại năng lượng. Một loại tên là hồn, một loại tên là phách, một loại tên là khôi, trong đó khôi là nhân sinh trước lớn nhất năng lượng tinh thuần. Người sau khi chết, thông hướng địa phủ minh giới, cùng nhân giới âm dương vĩnh cách. Khôi đi minh giới, nhưng là hồn cùng phách là lưu trên thế giới này, một bộ phận người sau khi chết, suy nghĩ thông suốt, không lưu chấp niệm, hồn cùng phách sẽ kết hợp lại, trở thành mới năng lượng, chuyển thế đầu thai, bất quá bởi vì khôi đi minh giới, cho nên dù cho đầu thai chuyển thế, vẫn như cũ không cách nào truyền thừa trí nhớ kiếp trước. Mà có người sau khi chết, trong lòng tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, khôi đi minh giới về sau, lưu lại hồn cùng phách, liền sẽ tách ra. Bởi vì hồn phách bên trong, Bảo Lưu lấy không cam lòng cùng oán niệm, sau đó hồn liền sẽ hóa thành quỷ, mà phách sẽ hóa thành quyến rũ, quỷ đại biểu cho tham lam dục vọng, mà quyến rũ đại biểu cho tàn bạo cùng huyết tinh, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Không thể nào, trên cái thế giới này thật sự có âm tào địa phủ. Còn có đầu thai chuyển thế. Long Trần cảm giác có chút tê dại da đầu. Ai nha, không phải rồi, ngươi nghe được những cái kia, đều là một số dân gian tin đồn, trên thực tế đây là thiên đạo luân hồi một bộ phận, Nguyệt Tiểu Thiến có chút tức giận mắng nói. Giải thích nửa ngày, Long Trần vậy mà liên tưởng đến dân gian mê tín quỷ quái truyền thuyết đi. Này, tiểu tử kia ngươi tới đây cho ta, ngươi cùng ta giả quỷ a. Long Trần chỉ cái kia bóng mờ cả giận nói, hy vọng lấy chính mình bá vương chi khí, hoảng sợ chạy nó. Thế nhưng là cái kia quỷ ảnh chẳng thèm để ý Long Trần, vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất động, thì cùng ngu ngốc một dạng. Đần độn, vô dụng, bọn họ là tham lam kết hợp thể, cùng ảnh mị khác biệt, bọn họ cơ hồ là không có có trí tuệ. Nguyệt Tiểu Thiến tức giận. A, ngươi khẳng định lại bắt ngươi dân gian cái kia một bộ để cân nhắc. Cái gì ma quỷ, lệ quỷ, trên thực tế hung ác gia hỏa, đều là quyến rũ. Ma quỷ, chẳng qua là một loại tham lam mà tên ngu xuẩn, bọn họ chỉ là ưa thích theo người, hy vọng theo trên thân người khác đạt được chỗ tốt, lại không có công kích năng lực. Nếu như nói gặp phải người bình thường, bọn họ sẽ ở người khác lặng lẽ sinh ra tham lam thời điểm, dung nhập người khác trong thần hồn, từ đó khống chế người, nhưng là lại sẽ không hoàn toàn khống chế, sẽ chỉ chơi đùa lung tung, đúng, loại hiện tượng này, bị các ngươi xưng là quỷ nhập vào người. Mà đối với chúng ta những người tu hành này tới nói, coi như sinh ra tham niệm, bọn họ cũng rất khó xâm nhập người tu hành thần hồn, cho nên không cần để ở trong lòng. Nguyệt Tiểu Thiến nói, thì ra là thế, Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch quỷ mị câu chuyện, đồng thời cũng bị Nguyệt Tiểu Thiến học thức, phục sát đất, thật sự là quá mạnh. Long Trần nhìn lấy cái kia quỷ ảnh, ánh mắt lăng long lốc loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Này này, Long Trần, ngươi không phải là tại đánh ý định quỷ quái gì đi, Nguyệt Tiểu Thiến thử thăm dò nói, theo Long Trần thời gian dài như vậy, bao nhiêu đối Long Trần có chút ít giải. Hắc hắc, ta tốt như nghĩ đến biện pháp. Có thể đối phó quỷ, Long Trần nói xong chậm rãi đi hướng cái kia quỷ ảnh, duỗi bàn tay, trong tay nhiều một vật. Làm Nguyệt Tiểu Thiến thấy rõ Long Trần trong tay như thế đồ vật thời điểm, không khỏi hai mắt mở thật to, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 864, Thu Nàng. Long Trần, ngươi có thể thành hay không quen điểm, không nên hồ nháo. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần trong tay, cái kia tròn trịa vật thể, không còn gì để nói, cái kia là một mai kim tệ. Hắc hắc, đều nói có tiền có thế ma xui quỷ khiến, thử một chút á. Long Trần cười hắc hắc nói. Nguyệt Tiểu Thiến thở dài, Long Trần có lúc làm việc, cũng là như thế làm cho người ta không nói được lời nào, vậy mà muốn thu mua người ta. Tiểu quỷ, tới, ca ca nơi này có rất nhiều tiền tiền, ngươi tâm động à không? Muốn kiếm tiền à không? Long Trần trong thanh âm, cực kỳ dụ hoặc. Cho dù là Nguyệt Tiểu Thiến đơn thuần như vậy nữ tử, đều cảm giác được đều nổi da gà, câu dẫn quá rõ ràng. Long Trần, đừng làm rộn. Nguyệt Tiểu Thiến tức giận, có thể là vừa vặn nói xong hai chữ này, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên cặp kia mỹ lệ ánh mắt, thì mở thật to, tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị, cái kia quỷ ảnh, vậy mà chậm rãi hướng Long Trần tới gần. Đến, đừng sợ, nói cho ca tình huống nơi này, ta có rất nhiều tiền cho ngươi, có tiền về sau, ngươi thì không cô đơn. Ngươi có thể mua căn phòng lớn, có thể cưới quỷ bà tử, cả ngày ở tại quỷ ốc tử. Nghe một đám nữ quỷ ngươi cho giảng chuyện ma, trời ạ, cái này hạnh phúc quỷ thời gian, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hâm mộ đố kỵ a. Long Trần gặp cái kia quỷ ảnh, chậm rãi nhích lại gần mình, không khỏi đại hỉ, tiếp tục lừa dối. Một bên Nguyệt Tiểu Thiến đều trợn tròn mắt, nàng tự phụ học rộng, thế nhưng là loại hiện tượng này đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Chẳng lẽ thật là có tiền có thế ma xui quỷ khiến sao? Cái bóng đen kia chậm rãi tới gần Long Trần, Long Trần cũng không sợ, bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, Nguyệt Tiểu Thiến cũng đã nói, nếu như không phải tham lam mãnh liệt, là sẽ không bị loại này tiểu quỷ nhập vào người. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều một đạo bóng mờ, thật giống như một cái tay nhỏ, bắt lấy Long Trần trong tay kim tệ, sau đó cái kia kim tệ cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung, sau đó biến mất. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều giật mình, đây là cái gì tình huống, cái này mai kim tệ cứ như vậy biến mất, bọn họ lại nhất điểm không gian ba động cũng không thấy, cứ như vậy kỳ dị không có, thực sự quỷ dị. Này này, ngươi chớ lấy tiền liền chạy a, Long Trần giận dữ, tiểu quỷ kia không biết dùng phương pháp gì cầm Long Trần tiền, thì lui về Liễu Nguyên Vị. Cái này khiến Long Trần tâm lý không thoải mái, duỗi bàn tay, giữa ngón tay lôi đình phù văn cuốn quanh, Long Trần chỉ tiểu quỷ kia nói, đem tiền trả lại cho ta, Long Trần đầu ngón tay lôi đình phù văn đom đóp rung động, cái kia quỷ ảnh, vậy mà nhận lấy kinh hãi, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ nó, một kim tệ cứ như vậy không có. Long Trần một trận ảo não. Nguyệt Tiểu Thiến sửng sốt nửa ngày, trầm mặc một chút mới nói, ta muốn ta hiểu được, quỷ vật là không cách nào phân biệt tiền tài. Trên thực tế nó bị ngươi kim tệ hấp dẫn, hẳn là cái kia kim tệ lên, lây dính quá nhiều người dục vọng. Cho nên bị hắn cảm ứng được, cho nên nó cho rằng cái kia là đồ tốt. Long Trần ngươi đừng tức giận, ngươi ngược lại là ra một ý kiến hay, ngươi lại lấy ra một mai kim tệ, thử một chút đem nó cho dẫn tới. Cái này còn có thể được không? Nó đều bị hù chạy, Long Trần có chút do dự, bất quá vẫn là lấy ra một mai kim tệ, những thứ này kim tệ, đều là Phượng Minh Đế Quốc kim tệ, Long Trần là lưu làm kỷ niệm dùng. Yên tâm đi, quỷ vật là không có có trí tuệ, cùng quyến rũ khác biệt, bọn họ bị tham niệm chiếm cứ, chẳng mấy chốc sẽ quên vừa mới nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến nói, quả nhiên Nguyệt Tiểu Thiến nói xong. Cái bóng đen kia lại chậm rãi xuất hiện, hiển nhiên nó cũng không có chạy xa. Rất nhanh lại xuất hiện tại Long Trần trước mặt, lúc này Long Trần đã có kinh nghiệm, một cái tay nắm bắt kim tệ, mặc cho nó làm sao rồi, Long Trần cũng là không buông tay. Các ngươi ghế giữa cô ca kia lỗ. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đối với cái kia quỷ ảnh, nói ra một chuỗi dài cổ quái âm tiết. Tiểu Thiến, ngươi. Ngươi vậy mà lại nói lời nói dối. Long Trần giật mình. Nguyệt Tiểu Thiến cái kia điềm tĩnh tính cách, cũng chịu không được. Cho Long Trần một cái đôi bàn tay trắng như phấn tức giận nói, ngươi mới bịa đặt lung tung. Ta đây là thông qua âm tiết, lấy linh hồn chi lực nhìn xem có thể hay không cùng nó câu thông, không hiểu thì không nên nói lung tung. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này Nguyệt Tiểu Thiến học rộng quá dọa người, làm sao hiểu được nhiều như vậy a? Nguyệt Tiểu Thiến liền nói ba lần, cái kia quỷ ảnh không để ý nàng, vẫn tại cùng Long Trần đoạt trong tay hắn kim tệ, thế nhưng là Long Trần là bực nào lực lượng. Nó căn bản là không có cách lấy đi. Thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến, hỏi thứ tư khắp thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, Long Trần, đem cái này mai kim tệ cho nó, lại lấy ra một cái. Tạm thời trước không muốn cho nó, Long Trần nghe vậy, nhẹ buông tay, sau đó hắn vẫn như cũ không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái kia mai kim tệ liền không có, đành phải lấy thêm ra một cái, thật sự là gặp quỷ. Nguyệt Tiểu Thiến lập tức lần nữa cùng nó giao lưu, Long Trần cũng không biết tình huống như thế nào, cùng việc nghe sắm đồng dạng, liền nghe lấy Nguyệt Tiểu Thiến bô bô nói không xong. Thẳng đến Long Trần đần độn u mê bỏ ra 8 mai kim tệ về sau, cái kia quỷ ảnh bỗng nhiên động, Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần, chậm rãi đuổi theo cái kia quỷ ảnh. Tình huống như thế nào? Long Trần thấp giọng nói. Ta cùng nó câu thông qua rồi, để nó mang bọn ta tiến vào cái này nơi tập luyện khu vực trung tâm. Chỉ cần chúng ta giao tiền công cho nó liền tốt. Long Trần, ta phát giác ngươi thật thông minh a, vậy mà nghĩ ra như thế biện pháp thần kỳ, có thể để tiểu quỷ dẫn đường. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần cánh tay, có chút hưng phấn nói. Hắc hắc, quá khen, nếu như không phải ngươi câu thông năng lực, phương pháp của ta căn bản vô dụng, ta sẽ không nói lời nói dối, Long Trần cười hắc hắc nói. Chán ghét, không cho phép nói hưu nói vượng, ngươi nếu như không biết nói lời nói dối, cái kia Hoàng Quân Mạc. Làm sao bị ngươi lừa dối? Nguyệt Tiểu Thiến không phục nói, tốt à, Long Trần lựa chọn im miệng, hai người theo cái kia quỷ ảnh hướng về phía trước, đi một đoạn đường, Long Trần thì phải bỏ ra một cái tiền xu. Thẳng đến Long Trần bỏ ra hơn 100 mai kim tệ, đi ròng rã hơn một canh giờ, 7 lần quạt 8 lần rẽ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, mà có ánh sáng về sau, cái kia tên tiểu quỷ cũng không dám lại đi về phía trước. Long Trần suy nghĩ một chút, quả nhiên là có tiền có thế ma xui quỷ khiến, dứt khoát hào phóng một chút, trực tiếp thưởng 100 kim tệ cho tiểu quỷ kia. Sau đó thì lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến hướng cái kia ánh sáng chạy đi. Còn không có phóng tới ánh sáng, Long Trần thì cảm ứng được mấy cổ cường hãn khí tức, cái này khiến Long Trần trong lòng rung lên, phía trước có cường giả. Trước mắt bỗng nhiên biến đến rộng mở trong sáng lên, đây là một cái sáng ngời thế giới, một vòng mặt trời treo thật cao trên hư không, Long Trần lúc này mới phát hiện, chính mình phạm nhị, nếu như theo mặt đất đi, có lẽ lại càng dễ đến nơi này. Có vẻ như cái này thế giới dưới lòng đất hạch tâm khu vực, đã sụp đổ, kết quả lộ ra một cái phương viên vạn trượng phạm vi. Tại cái phạm vi này trung gian, có một tòa chỉ vài trượng cao tiểu sơn, trên núi nhỏ, có một tầng màn sáng, đem tiểu sơn bao phủ. Mà Long Trần tiến vào cái này không gian về sau, lập tức cảm giác không đúng, trên thân dường như lực lượng nào đó bị tách ra. Đây là cấm thuật lĩnh vực, ở chỗ này không cách nào sử dụng thuật pháp. Càng không thể điều động thiên địa lực lượng, Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nhắc nhở. Ngay tại Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, vừa mới xuất hiện, lập tức có vô số ánh mắt, giống như một đạo nói lợi nhận đồng dạng đâm về Long Trần. Lúc này trong không gian, mấy trăm cái cường giả. Đều nhìn qua trung tâm khu vực Tiểu Sơn, nhíu lông mày đang suy nghĩ cái gì, toàn trường mấy trăm cường giả, chính tà lưỡng đạo cũng có, càng có cổ tộc cường giả tồn tại, có thể nói long xà hỗn tạp. Nhưng là tất cả mọi người không trên một tiếng. Cho nên khi Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, khi thấy Long Trần về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Long Trần, ngươi lại còn không chết. Một cái tràn đầy âm u vị đạo thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Người kia tóc dài xõa vai, quanh thân bị năng lượng kinh khủng bao khỏa. Trong đôi mắt lãnh quang như kiếm, trong mi tâm, một chiếc mắt nằm dọc nửa mở nửa khép, ba động khủng bố càng không ngừng phát ra, giống như một tôn ma vương. U, đây không phải huyết U A. Xem ra ngươi khí sắc tốt hơn nhiều, cổ cần phải càng bền chắc, không biết vẫn sẽ hay không lại bị chặt đoạn một lần. Hai cái đùi cũng mọc ra rồi. Không tệ, không tệ, chúc mừng, chúc mừng. Long Trần nhìn lấy huyết U, hơi có chút kinh dị nói. Long Trần một câu, đem toàn trường người giật nảy mình. Tuy nhiên có người nghe nói qua, Long Trần hiện tại như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, chiến lực vô song, có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, phải biết, cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, theo khi còn bé thì tách ra hào quang của chính mình, thành danh nhiều năm, một mực bị thế nhân chú mục. Mà Long Trần xuất hiện, quá mức đột nhiên, rất nhiều người đều cho rằng Long Trần bất quá là bị nói khoác đi ra, cũng không chân tài thực học. Thế nhưng là, bây giờ Long Trần một cái miệng, mặc kệ chính tà lưỡng đạo, vẫn là cổ tộc, đều tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ xem như đã hiểu, Long Trần không chỉ cùng huyết U từng có một trận chiến, có vẻ như Long Trần còn chặt đứt qua huyết U đầu lâu. Càng chém xuống hai chân của hắn, cái này nếu như là thật, Long Trần quả thực nghịch thiên. Huyết U không để ý đến Long Trần trào phúng, trong đôi mắt chấn kinh chi sắc không giảm, quát lạnh nói, lãnh nguyệt nhan làm sao có thể bỏ qua ngươi. Ngươi không thể có thể còn sống sót mới đúng, huyết U cùng lãnh nguyệt nhan thù địch nhiều năm, đối với nàng tàn nhẫn cùng tuyệt tình, không có người so với hắn hiểu rõ hơn, hắn mấy lần đều suýt nửa chết tại lãnh nguyệt nhan trong tay, Long Trần cùng hắn đối chiến về sau, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, vậy mà còn có thể sống được, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Thôi đi, ngươi cho rằng ta là ngươi. Đi lên một chiêu liền bị người chém đứt một cái bắp đùi, lãnh nguyệt nhan lợi hại hơn nữa. Nhiều nhất cũng bất quá là một cái xinh đẹp cô nàng mà thôi, sớm muộn có một ngày, ta muốn thu nàng, ta muốn để nàng đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Long Trần vỗ ngực một cái nói, không đợi huyết U nói chuyện, bỗng nhiên hư không bên trong một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng, thật sao? Ta rất chờ mong ngày nào đó đến, mọi người không khỏi kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không biết cái gì thời điểm. Hư không bên trong hiện lên một bóng người. Dáng người thước tha, đường cong hết đẹp đến mức tận cùng, tóc dài tự nhiên rủ xuống, một đôi bảo thạch màu lam đồng dạng con ngươi, tản ra rung động lòng người mỹ lệ. Đây là một cái hết đẹp đến mức tận cùng nữ tử, thế nhưng là khi nàng vừa xuất hiện, toàn trường người, đều cảm thấy tê tê cả da đầu, đều nổi da gà, luôn cảm thấy cổ phía sau, có một thanh lợi nhận tại treo lấy. Đó là một loại sát khí, cũng không phải là cố ý thả ra sát khí, mà là một loại đến từ đầu khớp xương, thậm chí trong linh hồn sát khí, nàng vừa xuất hiện. Toàn bộ tràn diện tràn đầy một loại máu tanh sát lục khí tức. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần ngẩn ngơ, đại thủ trong bất tri bất giác, nắm thật chặt ở trong tay kiếm bản rộng, lực lượng toàn thân chậm rãi ngưng tụ, bày ra chiến đấu tư thế. Chương 865, áp chế toàn trường. Lãnh Nguyệt Nhan vừa đến, một cổ vô hình có chất sát lục khí tức, bao phủ toàn bộ không gian, dường như toàn bộ không gian bởi vì sự xuất hiện của nàng, lập tức biến thành huyết tinh luyện ngục, bầu không khí lập tức biến đến càng thêm ngưng trọng, một số ý chí lực hơi kém người, mồ hôi đều chảy ra. Lãnh Nguyệt Nhan vừa xuất hiện, khí thế chấn nhiếp toàn trường, nhưng là ánh mắt của nàng chỉ tập trung ở Long Trần trên thân, rất không tệ, không hổ là ta nhìn trúng nam nhân, chút điểm thời gian này, thì có nhanh như vậy tiến bộ, bất quá ngươi chút thực lực ấy. Liền muốn thu ta, để cho ta đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, có vẻ như lực lượng có chút không đủ. Toàn trường người một tiếng cũng không dám từ, Lãnh Nguyệt Nhan trên người khí tràn quá mạnh, cường đại đến khiến người ta hô hấp đều khó khăn. Long Trần một trận xấu hổ, thật sự là ngày chó, vừa mới thổi chút ít ngưu bức, thì bị vạch trần, cảm giác bị đánh mặt, hơn nữa còn là ba ba ba cái chủng loại kia. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan như là như bảo thạch con ngươi nhìn chăm chú lên chính mình, Long Trần cảm giác mặt mo nóng bỏng, cả giận nói, làm gì? Ta chính là muốn thu ngươi, ngươi có ý kiến? Long Trần thanh âm. Làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên, thu Lãnh Nguyệt Nhan. Một đêm kia lên cần bị chặt bao nhiêu lần đầu? Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan xinh đẹp tuyệt luân, thế nhưng là trên người nàng sát khí lạnh lẽo, sẽ cho người không nhìn thấy nàng mỹ lệ, thậm chí không thể tin tưởng nàng là một nữ nhân, cảm giác nàng cũng là một tôn sát thần. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, tinh xảo khóe miệng hiện lên một vệt mỹ lệ độ cong, mở miệng nói, không ý kiến, muốn thu ta, không có vấn đề, nhưng là ta hy vọng ngươi thu ta trước đó, đừng để ta giết ngươi. Hô! Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, bỗng nhiên cứ như vậy rơi xuống đến. Vốn là Lãnh Nguyệt Nhan đứng lơ lửng trên không, thế nhưng là làm chạm đến phía trên lồng ánh sáng thời điểm, sau lưng cánh chim lập tức biến mất, hiển nhiên tại lồng ánh sáng bên trong, tất cả thuật pháp không cách nào vận dụng. Lãnh Nguyệt Nhan sau khi rơi xuống đất, soạt một chút, nàng người chung quanh, lập tức tản ra, đều lẫn mất thật xa, dường như khoảng cách nàng tới gần, thì cách quỷ môn quan tới gần. Thì liền huyết u đều lẫn mất xa xa, trường kiếm trong tay nơi tay, một bộ toàn thân đề phòng bộ dáng, hiển nhiên hắn vô cùng sợ Lãnh Nguyệt Nhan giết hắn, ở cái này cấm thuật trong lĩnh vực. Không cách nào sử dụng thuật pháp, hắn càng thêm ăn thiệt thòi. Để hắn hết sức vui mừng, nhưng lại mười phần tức giận là, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, cứ như vậy hướng Long Trần đi đến. Long Trần bề ngoài vẫn như cũ một mảnh tỉnh táo, thế nhưng là lực lượng toàn thân đã bắt đầu tập trung, hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, đối với Lãnh Nguyệt Nhan Long Trần không dám nửa điểm phớt lờ. Lãnh Nguyệt Nhan tại cách Long Trần 10 trượng dừng đứng lại, khoảng cách này là một cái khoảng cách an toàn, tại cấm thuật lĩnh vực bên trong, khoảng cách này vừa tốt sẽ không để cho người sinh ra cảnh giới áp lực. À! Ngươi! Lãnh Nguyệt Nhan nhìn về phía Long Trần bên người, lụa trắng che mặt Nguyệt Tiểu Thiến, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Nguy rồi, nàng có động hư chi mâu, Long Trần trong lòng kinh hãi. Long Trần, nàng động hư chi mâu, xem thấu thân phận của ta, Nguyệt Tiểu Thiến mười phần khẩn trương truyền âm cho Long Trần nói, đừng sợ, cùng lắm thì quyết nhất tử chiến, đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Long Trần đáp lại một câu, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan vạch trần Nguyệt Tiểu Thiến, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, đem tất cả mọi người đánh giết. Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi mâu, để Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều sinh ra bất an, nếu như bị tại chỗ vạch trần, hai người lập tức sẽ bị quần khởi mà công. Nguyệt Tiểu Thiến sợ nhất cũng là liên lụy Long Trần, cùng lắm thì nàng ra vạn cổ lộ, trở về ma thiên giới không ra ngoài, thế nhưng là Long Trần sẽ đối mặt với toàn thế giới truy sát, cái này khiến Nguyệt Tiểu Thiến càng thêm bất an, thân thể mềm mại không tự kiềm hãm được phát run. Ngươi biết, ngươi đang làm cái gì sao? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần thản nhiên nói, có điều nàng chỉ là há mồm, cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng là mặt đối mặt Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, đều có thể thông qua miệng của nàng hình, biết nàng đang nói cái gì. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này, Long Trần nói, đồng dạng cũng là há mồm không lên tiếng. Hừ, điều đó không có khả năng, Ta không muốn dính gây phiền toái, ngươi bây giờ giết nàng, ta có thể cân nhắc giúp ngươi bảo thủ bí mật. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Long Trần, phản phất muốn xem thấu Long Trần nội tâm. Không ai có thể giết được nàng, trừ phi bước qua ta Long Trần thi thể, nếu như ngươi không thể giữ bí mật. Như vậy xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi, Long Trần nói chuyện, trong tay kiếm bản rộng đã giơ lên cao cao. Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp đã ướt át, Long Trần một câu lời đơn giản, lại làm cho nàng cảm nhận được bị nam nhân bảo vệ ấm áp. Tại Long Trần nắm chặt kiếm bản rộng thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến cũng chậm rãi tế ra trường kiếm, nếu như Long Trần động thủ, cái kia nàng đem không tiếc vận dụng bản nguyên chi lực, toàn lực đánh giết tất cả mọi người, nàng không muốn liên lụy Long Trần. Ha ha ha! Không tệ, không tệ, không hổ là ta nhìn trúng nam nhân, ngươi cái này chết bướng bỉnh tính cách ta thích. Để Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ tới là, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên thay đổi trước đó sát ý lạnh như băng, bật cười. Mà lại cười đến rất vui vẻ. Người bên ngoài đều nhìn không hiểu cái gì ý tứ, gặp vốn là song phương dương cung bạc kiếm, vốn là coi là Lãnh Nguyệt Nhan muốn đối với hai người xuất thủ, kết quả bỗng nhiên bật cười, khiến người ta mạc danh kỳ diệu. Long Trần không khỏi đại hỷ, thế nhưng là hắn không dám nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên tới một câu, ta phát hiện, ngươi càng ngày càng đẹp, ha ha ha, Lãnh Nguyệt Nhan một trận yêu kiều cười. Như đào hoa nở rộ, nhất là phối hợp nàng cái kia bảo thạch đồng dạng ánh mắt, thì liền Nguyệt Tiểu Thiến đều trở nên thất thần. Suy, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nhào về phía Long Trần, đồng thời sau lưng nàng cốt kiếm nơi tay, một kiếm thẳng đến Long Trần tim đâm tới, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Long Trần kinh hãi, trong tay kiếm bản rộng toàn lực đón đỡ, nhờ có kiếm bản rộng đầy đủ rộng, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, ngăn tại Long Trần tim, thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm lại chấn Long Trần liền lùi mấy bước, bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Nếu như là dạng này, ngươi còn cảm thấy ta xinh đẹp không? Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm không có có ám sát thành công, chậm rãi đem cốt kiếm cắm về phía sau lưng, tràn ngập trêu tức nhìn lấy Long Trần, dường như thì cùng Long Trần mở một cái nho nhỏ trò đùa đồng dạng. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Long Trần vừa sợ vừa giận, không khỏi chửi ầm lên, Lãnh Nguyệt Nhan vừa mới một kiếm kia, nhanh vô cùng, chiêu số tàn nhẫn. Nếu như bị đâm trúng, Long Trần thật khả năng bị nàng một kiếm miểu sát, liền trị liệu thương thế cơ hội đều không có. Vừa mới hòa ái dễ gần, nét mặt tươi cười như hoa. Trong nháy mắt trở mặt vô tình, xuất thủ liền muốn mạng người, toàn bộ trang diện đều lặng ngắt như tờ, chỉ có Long Trần tức giận gào thét, tại không gian bên trong quanh quẩn. Mẹ nó có bị bệnh không? Có bị bệnh không? Có bị bệnh không? Tất cả mọi người cảm giác một trận tê cả da đầu. Thì liền huyết u cũng không ngoại lệ, Lãnh Nguyệt Nhan kinh khủng nhất cũng là thân pháp của nàng, nàng kinh khủng tốc độ xuất thủ, thực sự quá nhanh, quá quỷ dị, nàng cũng là một cái lấy mạng ma quỷ, căn bản là không có cách ngăn cản. Vừa mới Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, không phải Long Trần không nghĩ tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mà lại Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, dường như trong nháy mắt đó, thời gian đều đình chỉ. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan đại danh, thế nhưng là so huyết u càng thêm hiển hách, phàm là cường giả, cơ hồ không ai không biết, bây giờ nhìn thấy khủng bố như thế tốc độ xuất thủ, vô số người sắc mặt tái nhợt. Tốc độ như vậy, cho dù có phòng bị, có thể là căn bản không kịp đón đỡ, liền đã giao sắc gia thân, có thể nói, ở chỗ này, ngoại trừ nắm chắc mấy cường giả bên ngoài. Lãnh Nguyệt Nhan muốn giết ai? Đều không cần ra chiêu thứ hai. Mà Long Trần có thể cực kỳ nguy cấp thời khắc, ngăn cản một kích này, cũng để cho không ít người trong lòng chấn kinh, cái này phản ứng tốc độ, cũng là đầy đủ biến thái. Bọn họ không biết, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tiến hành qua sinh tử đại chiến, đối với Lãnh Nguyệt Nhan chiêu số, có chút quen thuộc, sinh ra tự nhiên cảm ứng, bằng không hắn căn bản ngăn không được. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy nổi giận đùng đùng, như là tức giận sư tử đang gầm thét. Không khỏi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, không phải liền là đâm ngươi một kiếm nha. Không cần nhỏ mọn như vậy, ngươi nhìn nhiều người như vậy, ta đều không đâm bọn họ, chứng minh tại ta trong mắt, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau à. Tới ngươi không giống nhau, ngươi đâm bọn họ tốt, ngươi xem bọn hắn hào phóng không? Long Trần không chút nghĩ ngợi cả giận nói. Long Trần một câu nói kia, lập tức làm cho tất cả mọi người mặt đều xanh, phần phật một tiếng. Tất cả mọi người cùng con thỏ con bị giật mình một dạng lần nữa bay ngược, cơ hồ đều muốn lui ra cái này không gian phạm vi, trong lòng bọn họ đem Long Trần mắng chết, con hàng này hại người rất nặng. Nguyệt Tiểu Thiến tay cầm trường kiếm. Toàn bộ tinh thần đề phòng, trong nội tâm nàng tràn đầy chấn kinh, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tốc độ khủng khiếp, mà lại xuất thủ nhanh chóng, vậy mà làm cho không người nào có thể sinh ra cảm ứng, nói rõ lãnh Nguyệt Nhan công kích, kiếm để ý trước, cùng người bình thường hoàn toàn ngược lại, đây là một loại vượt qua lẽ thường phương thức công kích. Làm lãnh Nguyệt Nhan công kích Long Trần thời điểm, một mặt là nàng không nghĩ tới, song phương đang nói hay, lãnh Nguyệt Nhan vậy mà lại bất chợt tới hạ sát thủ, mà lại nàng dường như thật chỉ là đùa giỡn, đâm một kiếm, thế nhưng là một kiếm này. Căn bản không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn chầm chầm lãnh Nguyệt Nhan, nếu như lãnh Nguyệt Nhan lại ra tay, nàng cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Mới nói, đùa giỡn, nếu như ta thật muốn giết ngươi, ta sẽ sớm nói cho ngươi, tính tình của ta ngươi còn không hiểu rõ à. Bất quá phản ứng của ngươi cùng lực lượng của ngươi, quả thật không tệ, biến đến cường đại, mới dám sinh ra tâm tư tán gái, không tệ không tệ, các ngươi chưa từng xảy ra cái gì à. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, Lam Bảo Thạch đồng dạng con ngươi, tại trên thân hai người quét tới quét lui. Quản ngươi Long sự tình. Long Trần cả giận nói, hắn còn không có theo trước đó phẫn nộ bên trong khôi phục lại, hắn cho rằng lãnh Nguyệt Nhan cô phụ tín nhiệm của hắn, đây là một loại biến tướng lừa gạt, hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn bỗng nhiên có một loại bạo phát toàn lực, muốn cùng lãnh Nguyệt Nhan đại chiến một trận xúc động, thế nhưng là bây giờ lãnh Nguyệt Nhan ngữ cười thản nhiên, để hắn không xuống tay được, chỉ có một bụng lửa, lại không phát ra được, hắn cảm giác vô cùng bị khuất. Bị lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt đảo qua toàn thân, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên sắc mặt lập tức thì đỏ lên. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tức giận. À, vẫn còn tấm thân xử nữ, xem ra quan hệ của các ngươi, còn không có phát triển đến loại trình độ kia, đáng tiếc, à, Long Trần, nghĩ không ra, ngươi lại còn là cái chim non. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trừng to mắt nhìn lấy Long Trần, gương mặt chấn kinh thần sắc. Đánh rắm, ai là chim non? Lão tử duyệt nữ vô số, thân kinh bách chiến, người đưa ngoại hiệu kim thương bất đảo chọn tứ phương, một cây lê hoa áp hải đường, ngươi hiểu cái bướm đây này. Long Trần cả giận nói, ở thời đại này, nói nam nhân là chim non, đó là một loại làm nhục. Long Trần, không cho nói thô tục, Nguyệt Tiểu Thiến đỏ mặt, lôi kéo giận đùng đùng Long Trần nói khẽ. Người ở ngoài xa, một mặt cổ quái nhìn lấy bọn hắn, bọn họ cảm giác mình mộng bức, đây là trong truyền thuyết cái kia giết người không chớp mắt, một đường đạp trên hài cốt tiến lên ma hậu lãnh Nguyệt Nhan sao? Có vẻ giống như đang cùng Long Trần liếc mắt đưa tình đâu. Không chấp nhặt với ngươi, ta muốn đi nhìn một chút nơi này bảo vật, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nếu như không sợ ta bỗng nhiên giết ngươi, liền theo đến đây đi. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nói, nói xong, thì đối với trong đại sảnh khu vực đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 866, Đào hố lấp hố. Long Trần không mò ra cái này mỹ lệ nữ sát thần tính cách, bất quá cuối cùng vẫn mang theo Nguyệt Tiểu Thiến theo lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi hướng cái kia trung gian khu vực đi đến. Ở nơi đó có một cái phương viên chừng 10 trượng tiểu sơn, nhìn qua tựa như là một ngọn núi giả đồng dạng, trên núi lại là nguyên một đám mộ phần trước đó, có một miệng lại một miệng quan tài. Long Trần không khỏi kỳ quái, quan tài không phải cần phải để vào mộ phần bên trong sao, làm sao lại ở bên ngoài? Cái này không phù hợp lẽ thường đi. Thật sự là kỳ quái, Long Trần ngươi nói vì sao lại dạng này? Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên quay đầu lại nói. Long Trần lúc ấy liền muốn về một câu lão tử nào biết được. Bất quá đột nhiên Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết, nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nguyệt Tiểu Thiến hơi kinh hãi, nghĩ không ra Long Trần vậy mà biết viễn cổ bí mật, vốn là nàng muốn nói chuyện, nhưng là thấy Long Trần cướp lời, thì lựa chọn trầm mặc. Ngươi muốn là nói cho ta biết, như vậy ta thì vĩnh viễn giúp ngươi bảo thủ một cái bí mật, lãnh Nguyệt Nhan mở miệng nói, ánh mắt hơi hơi liếc về phía Nguyệt Tiểu Thiến, có ý riêng. Thật! Long Trần đại hỉ. Ta lãnh Nguyệt Nhan khinh thường tại nói dối, lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói. bất quá trong thanh âm tràn đầy đến từ sâu trong linh hồn cao ngạo. Tốt, đây chính là lời của ngươi nói, vậy ta đã nói. Long Trần vừa mở miệng, xa xa những người kia, tuy nhiên không dám tới gần, nhưng là cũng đều cẩn thận nghe, bọn họ nghiên cứu rất lâu, vẫn luôn không giải được cái này quái dị câu đố. Trên thực tế, chúng ta chôn quan tài bình thường cần ba người mới có thể hữu hiệu nhất dẫn, một người đào hố, một người lắp quan tài, một người chôn hố. Căn cứ ta hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nhiều năm, gặp gì biết nấy, giả thuyết lớn mật, cẩn thận luận chứng, nghiêm mật suy luận. Cho ra một cái kết luận. Long Trần mười phần tự tin nói. Cái gì kết luận? Lãnh Nguyệt Nhan không lên tiếng, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến mười phần cổ động mở miệng nói. Cái kia chính là ngày hôm đó, trong bọn hắn cái kia lắp quan tài người, không tới làm, chỗ lấy phía trước một cái đào hố, đằng sau một cái lắp hố, sau đó quan tài cứ như vậy thả ở bên ngoài. Long Trần mười phần chắc chắn nói. Trong lúc nhất thời toàn trường biểu tình của tất cả mọi người cực kỳ quái dị, mặc kệ chính tà lưỡng đạo vẫn là cổ tộc cường giả, đều liếc mắt nhìn Long Trần, cái này mẹ nó cái gì cẩu thí lý luận. Uổng bọn họ như thế lắng nghe, cảm giác bị chơi xỏ. Long Trần, ngươi tin hay không, ta hiện tại thì một kiếm đem ngươi xử lý. Lãnh Nguyệt Nhan lần thứ nhất trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, tại trong trí nhớ của nàng, lần thứ nhất có người dám đùa nàng. Này này, ngươi có lầm hay không, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn là nói cho ta biết, như vậy ta thì vĩnh viễn giúp ngươi bảo thủ một cái bí mật. Hiện tại ta đem suy đoán của ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn trở mặt không nhận nợ, mới vừa rồi là ai nói, ta Lãnh Nguyệt Nhan khinh thường tại nói dối. Sao thế, nhanh như vậy thì đổi ý rồi. Long Trần một bên nói. Còn vừa bắt chước Lãnh Nguyệt Nhan giọng nói chuyện, chỉ là bắt chước có chút khoa trương, kết quả Lãnh Nguyệt Nhan sát thần bộ dáng, lại bị hắn cho bắt chước thành nương pháo. Tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, cái này Long Trần thật sự là chó không cắn cầm cây gậy đâm a, hắn đây là muốn chết a, như thế chọc giận Lãnh Nguyệt Nhan. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan cái kia trăm năm không đổi dung nhan, rốt cục xuất hiện lửa giận. Long Trần tâm lý một trận sảng khoái, ngươi đâm ca một kiếm, ca cũng không thể quan bị đánh không hoàn thủ không phải, cái này muốn hòa nhau, tất cả mọi người không thoải mái. Xem như đánh cái ngang tay. Bất quá lần này Long Trần trong bóng tối toàn bộ tinh thần đề phòng, Lãnh Nguyệt Nhan trong cơn giận dữ, ai biết nàng sẽ nổi điên làm gì. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha. Lãnh Nguyệt Nhan về sau ngược lại cười. Bất quá tiếng cười của nàng tuy nhiên vẫn như cũ như ngân linh đồng dạng êm tai, thế nhưng là lại có một loại mười phần cảm giác không thoải mái, tự như là tử thần triệu hoán. Hắc hắc, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Long Trần cười hắc hắc, hắn rốt cục thể hội ra, thương tổn hại người khác. Còn để cho người khác bỏ qua cho cảm giác, là cỡ nào vô sĩ cùng sảng khoái. Tự như Lãnh Nguyệt Nhan đâm hắn một kiếm, muốn giết hắn, còn muốn cho hắn không nên tức giận là giống nhau, Long Trần rốt cục có cơ hội phản kích. Không hổ là ta nhìn trúng nam nhân, lá gan thì so người khác lớn, ta hiện tại càng ngày càng hy vọng đánh với ngươi một trận, ngươi phải cẩn thận a, lần sau đối thoại thời điểm, khả năng đầu lâu của ngươi, thì trong tay ta nữa nha, như thế thì không dễ chơi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, biển con mắt màu xanh lam, lập lòe rực rỡ. Không hổ là ta nhìn trúng nữ nhân, khuôn mặt dáng người thì so người khác xinh đẹp được nhiều. Ta hiện tại càng ngày càng hy vọng đánh với ngươi một trận, ngươi phải cẩn thận a. Lần sau đối thoại thời điểm, ta có thể sẽ thu ngươi, cho ta làm ấm giường nha đầu, hắc hắc, như thế thì thú vị. Long Trần cười hắc hắc, bản đến lúc nói chuyện, chỉ là đơn thuần miệng lưỡi chi tranh, thế nhưng là nói đến thu Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần chính mình cũng cảm giác lòng có chút phanh phanh nhảy. Đây là quá có dụ hoặc cùng chuyện khiêu chiến. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan, giống như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, mỉm cười mở miệng nói, các ngươi không nên tranh cãi, ta tới nói đi. Đây là một loại cổ lão hư không quan tài huyết tán, trên thực tế những thứ này quan tài đều là trống không. Thi thể là chôn ở trong đất bùn, cái này quan tài dưới đấy, có phù văn trấn áp tà thi, phòng ngừa bọn họ biến dị. Tương truyền cổ đại ma tộc, sau khi chết tinh hồn bất diệt, đó là một loại không cách nào trực tiếp dùng vũ lực hủy diệt năng lượng, muốn triệt để chúng nó cho tàn lại cháy, liền cần dùng trận pháp phù văn, tiêu hao bọn chúng tinh hồn chi lực, thời gian sử dụng ở giữa đi ma diệt bọn họ. Bất quá những thứ này quan tài, cùng phổ thông quan tài không giống nhau, bọn họ trước hẹp sau rộng. Đây không phải là phổ thông hư không quan tài huyết tán, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy hư không quan tài dưỡng khí huyết tán. Hư không quan tài dưỡng khí huyết tán. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, xem ra có người đem ma thi trấn áp tại một phần bên trong, quan tài rút ra bọn chúng tinh hồn, đến tẩm bổ bên trong đồ vật. Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng nói. Mọi người nghe đến đó, vô cùng trong lòng run lên, lấy ma thi tinh hồn tẩm bổ đi ra dụng cụ, đã đều là không tầm thường tồn tại a. Lúc đó để khí linh càng thêm cường đại. Chỉ tiếc bây giờ ngọn núi nhỏ này, bị một quan tráo một mực bao lại. Đó là một loại cấm chế, bọn họ thử thật lâu, đều không thể mở ra. Trước đó có một cái tam phẩm thiên hành giả, ỷ vào bảo khí cường đại, cứng rắn đi đến sông, kết quả bị khủng bố trận pháp, tại chỗ miễu sát thành tro, liền bảo khí đều vỡ nát, cũng không dám nữa có người lỗ mãn. Tiểu thiến ngươi thật giỏi, ta phát giác ngươi là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, lão thiên cho ngươi một bộ thiên tiên dung mạo, lại cho ngươi giống như thần trí tuệ, chính là sợ ngươi không cân đối, Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến, thực tình khích lệ nói. Nguyệt Tiểu Thiến vừa thẹn vừa mừng. Khuôn mặt xinh hà, tuy nhiên mạng che mặt che khuất dung nhan xinh đẹp, nhưng là trong đôi mắt đẹp, thu thủy lưu chuyển, bằng vào lộ ra bộ phận dung nhan, cũng đủ để nghiêng đổ chúng sinh. Nữ nhân không có người không thích, bị người khích lệ mỹ mạo của mình, mà lại là người mình thích, bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, khuôn mặt nóng lên, hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, bất quá đôi mắt đẹp chỗ sâu cái kia lau mừng rỡ, là không che giấu được. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, ngươi là nói lái mắng ta, chỉ có một bộ khu xác, mà không có não tử sao? Lãnh Nguyệt Nhan giận dữ, làm bảo thạch một dạng trong con ngươi, lộ ra sát ý. Cơ hồ có thể khiến không gian đông kết. Tất cả mọi người giật nảy mình, bất quá Long Trần khẽ mỉm cười nói, mỹ nữ, ngươi suy nghĩ nhiều, xin đừng nên tìm đúng chỗ. Long Trần nói mười phần bình thản, không qua hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn thì là cố ý, tất cả mọi người không khỏi âm thầm bội phục Long Trần, đây mới gọi là thuần đàn ông A, dám đùa giỡn một cái tuyệt thế sát thần, không phải mỗi người đều có can đảm này, thì liền cùng là tà đạo các cường giả. Đều vì Long Trần cảm thấy bội phục. Bất quá bội phục bên trong cũng có được một tia trào phúng, càng mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm đem Long Trần chém giết. Dám đùa giỡn tà đạo cường đại nhất ma hậu, cái này để bọn hắn cảm giác có chút thể diện bị hao tổn, thế nhưng là để bọn hắn thất vọng là Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có dưới sự phẫn nộ đem Long Trần xử lý. Ngươi chờ đó cho ta. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn Long Trần liếc một chút thì không tiếp tục để ý Long Trần, hướng về ngọn núi nhỏ kia nhìn qua. Long Trần hơi hướng bên cạnh dời đi, giữ vững một cái hơi khoảng cách an toàn. Cũng hướng ngọn núi nhỏ kia nhìn lại. Chỉ thấy cao mấy trượng trên núi nhỏ, lít nha lít nhít một phần vô số, lại có mấy ngàn nhiều, thế nhưng là nguyên một đám quan tài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tiểu Thiến, nhỏ như vậy trong quan tài, có thể trang vật gì tốt à? Chẳng lẽ cái này quan tài nhỏ tài tự mang không gian? Long Trần không khỏi hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến còn chưa lên tiếng, Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng, liền không gian trận pháp cũng không biết, lại dám ra đây lưu lạc giang hồ, lại còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích, não tử là cái thứ tốt, thật hy vọng người người đều có thể có. Ngươi! Long Trần giận dữ. Long Trần, vị tỷ tỷ này nói không sai, cái này phòng ngự tráo là cái không gian trận pháp, trên thực tế đây là một tòa chân chính cao sơn. Những cái kia quan tài cũng không phải tồn trữ không gian, nó cứ như vậy lớn, chỉ bất quá bị không gian áp súc, nhìn lấy thì lộ ra nhỏ mà thôi. Nguyệt Tiểu Thiến khuyên nhủ. Long Trần không sao cả tiếp xúc qua không gian trận pháp, kết quả bị Lãnh Nguyệt Nhan bắt được cái chui, lập tức liền là một trận cùng tổn hại, thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, ai bảo hắn không có rộng như vậy tri thức mặt đây. Ông, bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan hai mắt nhắm nghiền. Tay ngọc trước người kết ấn, trong lúc đó một cổ kinh khủng uy áp, bay lên, thổi Lãnh Nguyệt Nhan quần áo lưu động, tóc dài bay múa, nhẹ nhàng như tiên, khí chất ung dung vô cùng. Đồng thời vô tận huyết khí, tại không gian tràn ngập, cổ khí tức kia, mang theo vô tận uy áp, vậy mà để người sinh ra quỳ bái xúc động, Long Trần trong lòng run lên, này khí tức hắn rất quen thuộc, đó là thôi động linh huyết lúc bổ sung uy áp. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan không có phóng xuất ra dị tượng. Bất quá cổ khí tức kia hắn nhận ra, cái kia chính là linh huyết chi uy. Làm Lãnh Nguyệt Nhan từ từ mở mắt thời điểm. Biển con mắt màu xanh lam bên trong, vậy mà phù văn lấp lóe, một đạo quang mang trực tiếp thông qua tầng kia màn sáng. Thật là khủng khiếp động hư chi mâu, nàng vậy mà có thể thông qua trận pháp, dòm trong mắt hết thảy. Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô. Không chỉ Nguyệt Tiểu Thiến, tất cả mọi người chấn kinh, Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng, chỉ là thôi động ánh mắt, lại dẫn tới cái kia trận pháp không ngừng đến lắc lư, uy áp giống như là biển gầm hướng chung quanh tuôn ra, những cái kia chưa bao giờ thấy qua Lãnh Nguyệt Nhan người, rốt cục cảm nhận được vị này trong truyền thuyết nhân vật khủng bố. Bằng vào một tia liền có thể chết mà đem bọn hắn áp chế. Đáng tiếc, trong này cũng không có ta nghĩ tới đồ vật, Lãnh Nguyệt Nhan sau một lúc lâu, thu hồi khí thế, phát sáng trong con ngươi, phù văn chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, có điều nàng con ngươi bên trong mang theo một vệt trả rời, hiển nhiên nàng vừa mới thăm dò, đối với nàng mà nói cũng là một kiện cố hết sức sự tình. Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, một đạo thanh quang đối với Nguyệt Tiểu Thiến bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 867, cái này bức không có trang tốt. Long Trần giật mình, tưởng rằng Lãnh Nguyệt Nhan muốn đối Nguyệt Tiểu Thiến ra tay, bất quá phát hiện cái kia đạo thanh quang, bất quá là một tia linh hồn ấn ký, cũng không có thực chất lực tổn thương. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc duỗi ra, nhẹ nhàng đụng vào cái kia đạo thanh quang, cái kia đạo thanh quang lập tức tiêu tán, đồng thời Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi đại hỉ, đa tạ tỷ tỷ, nhắc nhở, Lãnh Nguyệt Nhan lắc lắc đầu nói, tuy nhiên nơi này không có thứ mà ta cần, bất quá ta vẫn là thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như không phải ngươi, ta cũng không nhận ra cái này hư không quan tài huyết tán. Ta Lãnh Nguyệt Nhan không thích nợ nhân tình, hiện tại chúng ta không ai nợ ai, lần sau gặp mặt, chúng ta thì là địch nhân, bởi vì, ta lần sau sẽ làm rơi gia hỏa này. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi hướng ra bên ngoài đi đến, hiển nhiên nàng dự định rời đi. Long Trần trong lòng không hiểu, Lãnh Nguyệt Nhan hiển nhiên là nói cho Nguyệt Tiểu Thiến một ít gì đó, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan thế mà cứ đi như thế, ngược lại để Long Trần không tưởng được. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan muốn rời khỏi, tất cả mọi người thở dài một hơi, hận không thể cái này sát thần sớm một chút rời đi. Nàng ở chỗ này, mọi người áp lực thực sự quá lớn. Nhất là ở cái này cấm thuật trong lĩnh vực, tốc độ của nàng thực sự quá dọa người, không cách nào thi triển thuật pháp, liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Ha ha ha, nghĩ không ra nơi này vậy mà như thế náo nhiệt, thậm chí ngay cả nhân vật trong truyền thuyết, đều tới, xem ra ta Vũ Xương Hạo vận khí coi như không tệ, đột nhiên, hư không bên trên, cười to như sấm, chấn động hư không, một bóng người cao to, tóc dài tự nhiên tản mát, hai mắt như điện, sau lưng cánh chim lưu động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Vũ Xương Hạo. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tại Đông Hoang trời sinh mọc ra cánh người, chỉ có vũ tộc tồn tại, mà người trước mắt, khí tức quanh người lưu chuyển, như bồn lôi phun trào, khí thế ngập trời, chính là vũ tộc đệ nhất cường giả Vũ Xương Hạo. Hô, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim chấn động, trực tiếp xuyên qua màn sáng, tại xuyên qua màn sáng thời điểm, Vũ Xương Hạo trên mặt hiện lên một vệt hiểu rõ, hiển nhiên hắn hiểu được tình huống nơi này. Vũ Xương Hạo mới vừa xuất hiện, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan mà đến, tại khu vực này bên trong, chỉ sợ chỉ có Vũ Xương Hạo có thể vỗ cánh phi hành, bởi vì hắn cánh chim cũng không phải là thuật pháp, mà chính là trời sinh. Lãnh Nguyệt Nhan dừng bước lại, lạnh lùng mà nhìn trước mắt Vũ Xương Hạo, sinh lạnh phun ra một chữ, cút. Vũ Xương Hạo chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, thần đồng dạng tồn tại, ngạo thị thiên hạ. Rất tốt, ngươi rất hợp ta khẩu vị, có lẽ chỉ có ngươi nữ nhân như vậy, mới đáng giá ta Vũ Xương Hạo đi chinh phục. Lãnh Nguyệt Nhan trên dưới đánh giá Vũ Xương Hạo liếc một chút, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi nam nhân như vậy, ta không có hứng thú, tránh ra đi, ta còn có chuyện, lười nhác giết ngươi. Vũ Xương Hạo sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tuy nhiên sớm nghe nói về Lãnh Nguyệt Nhan ngạo khí vô song, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn Vũ Xương Hạo xuất hiện, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà không có coi hắn là chuyện. Cương liệt ngựa hoang, hắc hắc, để cho ta thử một chút, có thể hay không thuần phục, Vũ Xương Hạo lạnh hừ một tiếng, duỗi bàn tay, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan trước người chập tới, hắn mới vừa rồi còn khoảng cách Lãnh Nguyệt Nhan 100 trượng khoảng cách, thế nhưng là theo động tác của hắn, vậy mà đến Lãnh Nguyệt Nhan trước người, cơ hồ không có người nhìn đến hắn là làm sao làm được. Tốc độ cũng không tệ lắm, bất quá còn chưa đáng kể, Lãnh Nguyệt Nhan nhàn nhạt đáp lại một câu. Bỗng nhiên trong tay ngọc, cốt kiếm bay ra. Suy. Lần này cốt kiếm không phải đâm ra, mà chính là chém xuống, tốc độ khủng khiếp, dường như đem không gian chém thành hai đoạn, mọi người thậm chí cảm giác được không gian đều bóp méo. Đây cũng không phải là thuật pháp, đây chính là tốc độ đã đạt đến cực hạn sau biểu hiện, lần thứ nhất Lãnh Nguyệt Nhan đối Long Trần xuất thủ, ai cũng không thấy rõ ràng, bởi vì không có phòng bị, cảm giác còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Lần này bọn họ đã sớm ngưng thần nhìn chăm chú, có thể là vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm ảnh bay ra, căn bản không thấy được Lãnh Nguyệt Nhan rút kiếm quá trình. Đều hoảng sợ. Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm, thẳng đến Vũ Xương Hạo yết hầu, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, Vũ Xương Hạo tự hồ sớm có đoán trước, lạnh hừ một tiếng, chiêu số không thay đổi, một cái khác đại thủ, thẳng đến cốt kiếm vỗ tới. Lãnh Nguyệt Nhan khóe môi vểnh lên, hiện lên một vệt trào phúng, khi thấy Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng nụ cười, Vũ Xương Hạo không hiểu sinh ra một loại bất an, có điều hắn là tuyệt thế cường giả, đối chiêu số của mình có lòng tin. Ông! Ngay tại Vũ Xương Hạo đại thủ, đem phải bắt được cốt kiếm thời điểm, bỗng nhiên trong lòng bàn tay chỗ. Hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Những cái kia phù văn, cũng không phải là thuật pháp, mà chính là huyết mạch phù văn, đó là bản mệnh chi lực, trận pháp không cách nào bóc ra. Làm những cái kia phù văn xuất hiện về sau, tạo thành một đạo phòng ngự, đem không gian đều cầm giữ, một thanh đối với Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chập tới. Đây là Vũ Xương Hạo tuyệt kỹ một trong, tiêu hao tiểu, hiệu quả tốt, vô số cường giả, đều tại hắn một chiêu này phía dưới nuốt hận, hắn đối một chiêu này cực có lòng tin, cho nên dám tay không tiếp Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, dù là cái này là một thanh bảo khí, hắn cũng có lòng tin để bảo khí tại một cái hô hấp bên trong mất đi hiệu lực. Mà cái này thời gian một hơi thở, liền quyết định thắng bại sinh tử, đây là Vũ Xương Hạo vô số lần tích lũy ra chiến đấu kinh nghiệm, có thể nói cái này là thông qua ngàn vạn cường giả mệnh, ma luyện ra một chiêu này. Bành, Vũ Xương Hạo đại tay nắm lấy Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, hắn không khỏi đại hỉ, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Lãnh Nguyệt Nhan không gì hơn cái này, nghe đồn có chút nói quá sự thật, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Thế nhưng là rất nhanh hắn thì không cười được, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan xương trên thân kiếm, truyền đến không ngừng ba động. Ban đầu cái kia một phát bắt được, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, thanh này cốt kiếm, vậy mà giống như là quanh thân bôi dầu cá chạch. Căn bản bắt không được. Cốt kiếm bị hắn nắm lấy, thế nhưng là thế đi không giảm, từ trảm đổi đâm, thẳng đến Vũ Xương Hạo mi tâm đâm rơi. Vũ Xương Hạo hoảng hốt, không lo được đi công kích Lãnh Nguyệt Nhan, bắt kiếm đại thủ, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, muốn thanh trường kiếm đẩy ra. Thế nhưng là ngay tại hắn mạnh mẽ đẩy trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia cốt kiếm vậy mà sinh ra một cổ hấp lực, trực tiếp đem hắn hướng về phía trước dẫn tới. Lãnh Nguyệt Nhan dường như giống như đã sớm liệu đến kết quả này, tại hắn dùng lực đẩy thời điểm, mượn lực một dẫn, cho dù là Vũ Xương Hạo ứng biến tốc độ, vẫn như cũ bị mang theo lão đảo nửa bước. Không tốt, ngay tại Vũ Xương Hạo, cực lực ổn định thân hình thời khắc, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm lên nhu hòa hấp lực lập tức biến đến cương mãnh lên, sau đó hấp lực lập tức biến mất, cốt kiếm thẳng đến Vũ Xương Hạo mi tâm chém xuống, nếu như một kích này bị chém trúng, Vũ Xương Hạo nửa bên đầu liền bị cắt đi. Hô, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim phát sáng, cả người tiếp tục hướng sau lùi lại. Đột ngột trình độ, thật giống như phía sau hắn có sợi dây mạnh mẽ kéo một phát cảm giác, quỷ dị làm người ta giật mình. Hai người tốc độ quá nhanh, hết thảy động tác, trong chớp mắt hoàn thành, mọi người thì chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó thì đứng im bất động. Vũ Xương Hạo lại lui về vị trí cũ, cùng Lãnh Nguyệt Nhan bảo trì 100 trượng khoảng cách, hai người vị trí cũng không có thay đổi. Thật giống như trước đó công kích cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắc cốt kiếm chậm rãi vào vỏ, Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói, chỉ bằng chút năng lực ấy liền muốn thu ta Lãnh Nguyệt Nhan. Ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Tốc độ ngươi không đáng chú ý, chiến đấu kỹ xảo ngươi không đáng chú ý, có lẽ ngươi sử dụng bản nguyên chi lực, có thể cùng ta so sánh hơn thua, nhưng là ngươi liền một thành tỷ số thắng đều không có, để ngươi gặp điểm huyết, xem như đối ngươi cuồng vọng cảnh cáo. nếu như không phải ta còn có việc gấp muốn làm, trên cái thế giới này, sẽ không còn có Vũ Xương Hạo. Lãnh Nguyệt Nhan thanh lãnh thanh âm, như là âm thanh thiên nhiên, nhưng đã đến trong tai mọi người, không không cảm thấy đầu khớp xương phát lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện, Vũ Xương Hạo chỗ mi tâm, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Điều này nói rõ, Vũ Xương Hạo sau cùng tránh thoát nhất kích trí mệnh, nhưng là vẫn như cũ bị sắc bén cốt kiếm, cho cắt phá mi tâm, thậm chí theo trên vết thương, đều có thể nhìn đến xương cốt, Vũ Xương Hạo nếu như vừa mới chậm một đường, cái kia đầu của hắn liền muốn thành sửa chữa mà. Hô, mọi người ở đây còn đắm chìm trong kinh hãi lúc, Lãnh Nguyệt Nhan mũi chân một chút chỗ, vượt qua lồng ánh sáng phạm vi bao phủ, đứng yên trên hư không. Ở sau lưng của nàng, hiện ra một đạo to lớn phù văn cánh chim, màu đỏ váy dài theo gió bay múa, tóc dài phiêu động, như cửu thiên thần nữ hàng thế. Biển con mắt màu xanh lam nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ngươi là ta coi trọng nhất nam nhân, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, phía dưới lần lúc gặp mặt, hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta đánh giết, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, sau lưng cánh chim chấn động, người như tiên tử cưỡi sóng mà đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tên điên, cái này là thằng điên, ta làm sao trêu chọc như thế một người điên. Long Trần trong lòng tức giận, nhưng là lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu Thiến, nàng đã nói gì với ngươi? Long Trần truyền âm cho Nguyệt Tiểu Thiến nói, phải biết truyền âm, chỉ có thể là tín nhiệm lẫn nhau người. Mới có thể linh hồn truyền âm. Nếu như là người xa lạ, người khác là sẽ không tiếp nhận truyền âm, nếu như đối phương có ác ý, tại truyền âm quá trình bên trong, thi triển hồn thuật công kích, đó là khó lòng phòng bị. Trước đó Lãnh Nguyệt Nhan phát ra cái kia đạo thanh quang, trên thực tế cũng là một loại khác linh hồn truyền âm, Nguyệt Tiểu Thiến có thể an toàn tiếp nhận. Tỷ tỷ kia nói, đừng gọi nàng tỷ tỷ, cái kia chính là một người điên, nàng là địch nhân của chúng ta, ngươi không nên bị lừa, Long Trần nhắc nhở, Nguyệt Tiểu Thiến kinh nghiệm xử sự ít đến thương cảm, đừng về sau cùng Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm đối địch bị thiệt lớn. Phải biết, Lãnh Nguyệt Nhan thế nhưng là thủ đoạn độc ác chủ, cùng với nàng lưu thủ, cái kia chính là muốn chết. Há, nàng nói cho ta biết, ở chỗ này một cổ quan tài bên trong, có thứ mà ta cần. Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm nói. Nàng có động hư chi mâu, danh xưng có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo, thấy rõ thực chất, có lẽ nàng thật nhìn thấy cái gì, tuy nhiên nàng là thằng điên, bất quá có vẻ như nhân phẩm không có vấn đề gì. Long Trần tự nhủ. Nàng không có gạt ta, ta đối với người khác nói láo, có đặc thù cảm ứng, cái này cùng người tu vi không quan hệ, ta có thể xác định. Nguyệt Tiểu Thiến nói. Tốt a, vậy chúng ta liền tin nàng một lần, bất quá coi như biết, cũng vô dụng thôi, cái này có trận pháp thủ hộ, chúng ta vào không được. Long Trần không khỏi thầm mắng Lãnh Nguyệt Nhan, đã làm người tốt, liền tốt người làm đến cùng a, mở không ra cấm chế. Coi như biết cũng đã làm trừng mắt a, ngay tại Long Trần tính toán, làm sao phá tan cấm chế thời điểm, những người khác còn đắm chìm trong trước đó Lãnh Nguyệt Nhan cùng Vũ Xương Hạo giao thủ trong rung động. Tuy nhiên hai người giao thủ, cứ như vậy ba chiêu hai thức, thế nhưng là ẩn chứa trong đó vô tận chiến đấu chí lý, vậy cũng là võ đạo tinh hoa. Khiến người tỉnh ngộ. Vũ Xương Hạo lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà như thế cường hãn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng tức giận. Trước đó đã lời nói được quá vẹn toàn, kết quả rơi xuống chật vật như thế cấp độ, mà lại là ngay trước chính tà lưỡng đạo, vô số tinh anh cường giả mặt, có thể nói là mất hết thể diện. Bỗng nhiên Vũ Xương Hạo thấy được cùng Nguyệt Tiểu Thiến xì xào bàn tán Long Trần, không biết có phải hay không là bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan trước khi đi cái kia lời nói, Vũ Xương Hạo nộ khí lập tức bạo phát. Chết, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim quang mang chớp động, giống như một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, đại thủ xuề ra, thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 868 Để ngươi trang. Lăng mẹ nó, ba, một tiếng bạo hưởng, thanh thúy to rõ, Long Trần chính cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói chuyện, bỗng nhiên bị Vũ Xương Hạo đánh bất ngờ, không khỏi giận dữ, cơ hồ phản xạ có điều kiện đại thủ hung hăng quất tới. Vốn là Long Trần thì cùng Lãnh Nguyệt Nhan tức sôi ruột, còn không có chỗ phát, một mực đè nén, bây giờ cái này ngu ngốc lại đem hắn làm nơi trút giận, Long Trần một cái bàn tay không thể bảo là không hung ác, Vũ Xương Hạo mặt lập tức bị rút biến hình, cả người cơ hồ dùng đến so lúc đến nhanh hơn gấp đôi tốc độ bay rớt ra ngoài. 3. Vũ Xương Hạo hung hăng đụng ở phía xa một căn cự đại tảng đá trên cây cột. Kết quả mấy người ôm hết trụ lớn, bị Vũ Xương Hạo cứ thế mà đụng thành bụi phấn. Phải biết cái kia cây cột đá, thế nhưng là có phù văn gia trì, kiên cố dị thường, có thể thấy được Vũ Xương Hạo cái này va chạm đáng sợ đến cỡ nào. Một kích này làm cho tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, Vũ Xương Hạo trước đó bị Lãnh Nguyệt Nhan kích thương, cái này còn có tình có thể duyên, dù sao Lãnh Nguyệt Nhan danh khí quá lớn. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Long Trần, còn không có cận thân đâu, liền bị một cái bạt tai mạnh cho tát bay, nhìn Vũ Xương Hạo bay ngược tư thế, thậm chí ngay cả một chút ngăn cản cơ hội đều không có. Phải biết tát bạt tai chuyện như vậy, thế nhưng là cực kỳ làm nhục tính hành động, bình thường chỉ có sức mạnh cao hơn đối phương mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần cường giả, mới có thể làm được. Long Trần một bạt tai này, không chỉ đem Vũ Xương Hạo cho rút mộng, cũng đem tất cả mọi người cho rút choáng váng, cái này thực sự nghe nói quá kinh người. Bọn họ không biết, Long Trần cái tát kỹ năng, thật sự là đi qua thiên truy bách luyện, dùng vô số cường giả gia mặt luyện thành, đã đạt đến thần hồ kỳ thần cảnh giới, nhất là Vũ Xương Hạo ghen ghét phía dưới, muốn một kích cầm xuống Long Trần nhục nhã tại hắn. Hắn kết quả chỉ có thể là bi kịch. Long Trần, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, một tiếng bạo hưởng, Vũ Xương Hạo theo phế tích bên trong bay ra, chung quanh hòn đá bị vỡ nát, Vũ Xương Hạo gương mặt vẻ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Long Trần vọt tới. Tiểu Thiến, ngươi bên cạnh cho ta áp trận, ta đến giáo huấn một chút tên điểu nhân này, nói dứt lời, Long Trần dưới chân khẽ động, người cũng xông ra, một quyền đối với chạm mặt tới Vũ Xương Hạo hung hăng nện xuống. Oanh, hai quyền đấm nhau, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều đi theo rung lên, mọi người không khỏi trong lòng hoảng sợ. Lực lượng thật kinh khủng, tốt biến thái nhục thân, phải biết, nơi đây trận pháp gia trì, chính là cấm thuật lĩnh vực, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể vận dụng, càng không thể dẫn động thiên địa lực lượng gia trì. Hai người vừa mới một kích, thuần túy là lực lượng của thân thể. Vũ tộc chính là thượng cổ di tộc, nhục thân cường đại vô cùng, cho dù ở cổ đại, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tại Đông Hoang chư trong cổ tộc, đơn thuần nhục thân cường độ, có thể xưng thứ nhất. Muốn lột lão tử da? Lão tử hôm nay lột sạch lông chim của ngươi, Long Trần hét lớn một tiếng. Giống như sấm sét vang lên, lại là một quyền hung hăng nện xuống, Long Trần nổi giận, phần này giận. Kỳ thật có một bộ phận đến từ trước đó Lãnh Nguyệt Nhan. Nhưng là kìm nén nổi giận trong bụng không có địa phương phát, bây giờ Vũ Xương Hạo xuất thủ, lại đem Long Trần làm thành nơi trút giận, lúc trước tiến vào bí cảnh trước, Vũ Xương Hạo luôn mồm đem hắn coi là con mồi, lửa giận thù mới hận cũ, lập tức bạo phát. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Vũ Xương Hạo giận dữ, hôm nay hắn quá oan uổng, trước đó bị Lãnh Nguyệt Nhan đã thương. Còn có thể miễn cưỡng nói Lãnh Nguyệt Nhan chiếm cứ ưu thế tốc độ. Giết hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là về sau Long Trần một cái bạt tai mạnh, thực sự quá vang dội, bạt tai này không chỉ rút trên mặt của hắn, cũng quất vào trong lòng của hắn, càng quất vào hắn cao ngạo linh hồn phía trên. Ông! Vũ Xương Hạo quanh thân khí huyết lưu chuyển, toàn thân vậy mà hiện lên một tầng quang mang, thần bí mà cường đại, đây không phải là thuật pháp, mà là một loại bản mệnh năng lượng. Loại này năng lượng bắt nguồn từ hắn khí huyết. Linh huyết. Long Trần hơi kinh hãi, chẳng lẽ cái này Vũ Xương Hạo cũng có linh huyết? Oanh, hai người công kích, lần nữa đụng vào nhau. Bạo hưởng chấn thiên, Long Trần vậy mà cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên lúc này Vũ Xương Hạo lực lượng cực kỳ biến thái. Long Trần có chút giật mình, mà càng giật mình lại là Vũ Xương Hạo, Long Trần nghĩ không sai, hắn loại này năng lượng, đúng là linh huyết chi lực. Có điều hắn linh huyết cũng không tinh khiết, không cách nào cùng Lãnh Nguyệt Nhan so sánh. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ linh huyết chi lực, nhưng là cái này một phần nhỏ cũng đủ để cho lực lượng của hắn gấp bội, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Nhưng là hôm nay, tại tuyệt đối lực lượng lên. Hắn gặp đối thủ, Long Trần lực lượng, cường đại không hề tầm thường, hắn vậy mà không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hô, Vũ Xương Hạo một kích không có chiếm được tiện nghi, song chưởng một sai, mười ngón như câu, giống như móng vuốt, đối với Long Trần hai vai chọc tới, nhanh chóng mà tàn nhẫn, hiển nhiên Vũ Xương Hạo am hiểu cận chiến. Mà lại tại hắn xuất thủ thời điểm, móng vuốt của hắn phía trên, vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt, toàn bộ tay tản ra kim loại một dạng lộng lẫy, mười phần quỷ dị. Xuy suy. Long Trần lui về phía sau nửa bước, vừa mới tránh đi Vũ Xương Hạo công kích. Thế nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, Vũ Xương Hạo song trảo trong lúc đó thành dài, lập tức bắt được Long Trần hai vai, Long Trần vội vàng từ bỏ công kích, lần nữa vội vàng thối lui, kết quả trên hai tay bị bắt ra từng đạo vết máu. Thật quỷ dị chiêu số, có cường giả không khỏi kinh hãi, cánh tay của người, làm sao có thể sẽ bỗng nhiên dài ra nửa thước. Vũ Xương Hạo chính là kim sĩ huyết lân ưng hậu nhân, nhục thân cường đại vô cùng, lực lớn vô biên, mà lại huyết mạch chi lực bao trùm, nhục thân có thể so với bảo khí, cái này Long Trần cùng Vũ Xương Hạo tay không đối chiến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị cổ tộc cường giả cười lạnh nói, hiển nhiên hắn cho rằng Long Trần đây là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên Long Trần trước đó, quất Vũ Xương Hạo một bàn tay, nhưng đó là ngoại ý muốn, cũng không có nghĩa là, Long Trần thì có chiến thắng Vũ Xương Hạo thực lực. Vuốt chim. Còn rất lợi hại, Long Trần nhìn một chút trên cánh tay vết máu, lạnh hừ một tiếng, hỗn độn châu vận chuyển, thương thế lập tức chữa trị. Nhìn gia quất ngươi, Long Trần dưới chân khẽ động, tay trái hóa thành một đường vòng cung, đối với Vũ Xương Hạo rút ra, cái này khiến Vũ Xương Hạo giận dữ. Song trảo đánh ra, lúc lên lúc xuống, chỉ cần bắt được Long Trần cánh tay, hắn muốn lập tức đem Long Trần cánh tay kéo xuống tới. Đây là một cái mười phần cao minh cận chiến sát chiêu, để Vũ Xương Hạo trong lòng cười lạnh chính là, Long Trần vậy mà nhìn không ra một chiêu lợi hại này, mắt thấy một cánh tay, liền muốn rơi vào hắn bày ra trong cạm bẫy, hắn thậm chí thấy được Long Trần sắp bị cứ thế mà kéo xuống một cánh tay về sau, gào thảm bộ dáng. Ba, Vũ Xương Hạo móng vuốt vừa muốn chạm đến Long Trần cánh tay, một cái dường như đến từ dị độ không gian đại thủ, đã hung hăng quất vào Vũ Xương Hạo trên mặt. Cái thanh âm này quá giòn, quá vang dội, vang đến làm cho người màng nhĩ oanh minh, Vũ Xương Hạo vào xem lấy Long Trần cánh tay kia, không để ý đến Long Trần tài năng như thần cái tác thần thuật, chủ yếu là hắn đối với mình móng vuốt, quá mức lòng tin. Kết quả chứng minh, chết chìm đại đa số đều là biết bơi, Long Trần một cái bàn tay, cơ hồ vận chuyển toàn thân chi lực, Vũ Xương Hạo bị một bàn tay đập bên trong, cho dù là nhục thân vô song, vẫn như cũ nửa bên mặt bị đập nát, cốt cách vỡ vụn thanh âm, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Rầm rầm rầm. Vũ Xương Hạo như là một viên sao băng đồng dạng. Hung hăng nện tại lòng đất động huyệt trên vách tường, lòng đất động huyệt bị hắn va sụp một mảng lớn. Trời, đây là cái gì tình huống? Mọi người không khỏi hoảng hốt, chuyển hướng cũng tới quá đột nhiên đi. Vừa mới nhìn đến Vũ Xương Hạo đại triển thần uy, coi là có thể nhẹ nhõm đánh bại Long Trần thời điểm, lại bị đánh một cái bạt tai mạnh, mà lại cái bạt tai này lực lượng, so với lần trước lớn gấp 10 lần, bởi vì người trước mắt đã phát hiện, Vũ Xương Hạo bay ra ngoài thời điểm, mặt đều sập hãm tiến vào, một kích này quá độc ác. Mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu. Đây cũng chính là Vũ Xương Hạo, nhục thân vô song, nếu như đổi một người, lực lượng lớn như vậy, tuyệt đối sẽ đem đầu người rút bạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời đá vụn vỡ ra, Vũ Xương Hạo bóng người, theo nát trong đá bay ra. À! Vũ Xương Hạo vừa mới bay ra, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hắn đã tiến nhập trạng thái bùng nổ, hắn muốn tức điên. À mẹ nó à, người nào phải nghe ngươi ca hát? Ba, Vũ Xương Hạo vừa mới bay ra, phát ra gầm lên giận dữ, muốn mượn lấy rít lên một tiếng phát tiết trong lòng mình uất khí. Đồng thời cũng muốn chứng minh hắn nổi giận. Thế nhưng là gào thét đến một nửa, liền bị một bàn tay đánh gãy. Long Trần đã sớm ngờ tới cái này ngu ngốc, vừa ra tới liền sẽ bề ngoài hiện phẫn nộ của mình. Đây là những cái kia tự cao tự đại ngu ngốc kinh điển thói quen. Hắn sớm liền đợi đến đâu, Vũ Xương Hạo vừa mới vừa lộ đầu, hắn liền đã xin đợi đã lâu, đi lên cũng là một bàn tay. Loại này không có sát ý chiêu số, là khó khăn nhất cảm ứng. Một bàn tay đem Vũ Xương Hạo lần nữa quất bay, bất quá lần này Long Trần là có dự mưu, hắn đứng yên góc độ, vừa lúc là trung gian tiểu sơn đối diện. Vũ Xương Hạo giống như một đạo giống như sao băng đánh tới hướng ngọn núi nhỏ kia. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, cái kia cấm đoán có thể tiếp xúc không thể chạm vào a, trước đó có cái tam phẩm thiên hành giả, cũng là bị cái kia cấm chế cho diệt sát, liền bảo khí đều vỡ nát. Vũ Xương Hạo nghe được mọi người kinh hô, đồng thời cũng cảm ứng được một cổ để hắn da đầu tê dại nguy hiểm, hắn biết nếu như đụng vào cấm chế kia, hậu quả khó mà lường được. Ông Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim phía trên, phù văn sáng lên, vậy mà cứ thế mà dừng lại thân hình, đồng thời cánh chim khẽ động, cấp tốc hướng về phía trước, cách xa cái kia quan tráo, bởi vì vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ kém vài thước, hắn liền muốn đụng vào lồng ánh sáng. Mau chóng cùng lồng ánh sáng kéo dài khoảng cách, mới có thể để cho hắn sinh ra nhất định cảm giác an toàn, đáng tiếc hắn quên đi một việc, hắn vào xem lấy rời đi lồng ánh sáng, quên đi còn có một cái so lồng ánh sáng nguy hiểm hơn gia hỏa, chính đối hắn chạy tới. Chờ Vũ Xương Hạo nhớ tới còn có Long Trần cái này tồn tại thời điểm, hắn trong lúc đó cảm thấy da đầu siết chặt, cái kia phiêu giật tóc dài, bị Long Trần song tay nắm chắc, dùng lực trở về kéo một cái, đồng thời cứng chắc đầu gối, nên hướng Vũ Xương Hạo cao ngất sống mũi. Để ngươi trang. Để ngươi trang. Ta để ngươi trang. Phanh phanh phanh. Liên tục bạo hưởng, vang vọng trên không trung, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần đầu gối, càng không ngừng cùng Vũ Xương Hạo sống mũi tiếp xúc thân mật. Chết, Vũ Xương Hạo bị Long Trần bắt lấy tóc, liên tục bị thương, trong lúc đó gầm lên giận dữ, sau lưng cánh chim khẽ động, như là hai thanh sắc bén lưỡi đao, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần trong lòng rung lên, nảy đôi cánh phía trên, mang theo Long Trần tim đập nhanh lực lượng, vội vàng buông ra Vũ Xương Hạo, đồng thời một chân hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Mượn lực bay ngược, đồng thời trong tay nhiều một cục gạch hung hăng quăng tới. Oanh, hai cánh đụng vào nhau, phát ra bạo hưởng đinh tai nhức óc, bất quá cái này kinh khủng một kích, công kích hư không, Vũ Xương Hạo bị Long Trần một chân đạp bay. Làm Vũ Xương Hạo đứng vững thân hình thời điểm, nhìn lấy mặt mũi của hắn, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 869, quan tài cấm chế. Mọi người chỉ thấy Vũ Xương Hạo mặt, đã biến mất, không, nói cụ thể, bị một cục gạch cho che lại. Một khối kim loại cục gạch, không nghiêng không lệch, chính khảm nạm trên mặt của hắn, cơ hồ toàn bộ cục gạch đều nện vào mặt của hắn trung ương, nhìn qua mười phần quái dị. Cái kia cục gạch, chính là lúc trước Long Trần tại chính dặm bí cảnh, lòng đất trong mộ địa, lấy được gạch lát sàn, là một loại cực kỳ cứng rắn kim loại, đại bộ phận đều lưu cho Quách Nhiên, bất quá Long Trần cũng lưu một chút. Bây giờ cận chiến phía dưới, tránh né Vũ Xương Hạo một kích. Thế mà không chút nghĩ ngợi, tiện tay liền đem nó cho sách đi ra, làm ám khí tập kích, kết quả vậy mà xuất hiện như thế một hình ảnh, trong lúc nhất thời toàn trường người, đều trợn tròn mắt. Lãnh Nguyệt Nhan không có đem ngươi chặt thành sửa chữa, lão tử liền đem ngươi đánh thành thẳng tắm, Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Vũ Xương Hạo nói, không nghĩ tới, mặt của ngươi, thế mà sau cục gạch còn lớn hơn. Khó trách dám như thế nói lớn không ngượng. Vũ Xương Hạo khó khăn thân thủ, đem khảm nạm ở trên mặt cục gạch cho keo kiệt xuống tới, làm cục gạch keo kiệt phía dưới đến về sau. Vũ Xương Hạo thì xuất hiện xòe ra, mặt chữ điền, mười phần tiêu chuẩn mặt chữ điền. Long Trần, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, ta thì không gọi Vũ Xương Hạo, khiến người ta kinh hãi là, Vũ Xương Hạo thực sự quá mạnh, mặt đều bị đập bẹp, vẫn như cũ phát ra một tiếng trống giận rung trời. Toàn thân nổi lên kim sắc đường vân, kinh khủng uy áp bạo phát, hai cánh chấn động, dài đến hơn một trượng cánh chim, đối với Long Trần hung hăng chém tới. Ông Vũ Xương Hạo thật nổi giận, một kích này hắn vận dụng bản mệnh thần thông, bản thân hắn có kim sĩ huyết lân ưng huyết mạch, một kích này vô cùng kinh khủng. Long Trần trong lòng rung lên, gặp cái kia cánh chim phía trên phù văn lưu chuyển, sắc bén khí tức bức người, Long Trần không có dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Suy, một đạo kinh khủng kim sắc quang ảnh, dán vào Long Trần bên người mà qua, không trung phát ra chói tai âm bạo, hư không dường như bị xé nứt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạo quang ảnh kia nặng nề mà trảm tại một khối trên vách đá lập tức sụp đổ thành bột mịn, mà lại âm âm bạo hưởng, một mực kéo dài đến nơi xa, hiển nhiên một kích này, không biết dưới đất đánh ra bao xa, căn bản là không có cách tính toán. Ông ông ông! Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi tại Vũ Xương Hạo một kích này lúc, đột nhiên hư không liên tục rung động, càng không ngừng run run, vô số phù văn, tại không gian bên trong vừa đi vừa về khuấy động, mọi người giật nảy mình, vội vàng toàn bộ tinh thần đề phòng. Đầy trời phù văn bay múa, mang theo kinh khủng không gian ba động, toàn bộ thế giới dường như lập tức biến nặng, áp lực vô tận, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Trời ạ, vậy mà phát động cơ quan, đây là muốn mở ra cấm chế, có người cao giọng kêu sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, những cái kia phù văn chấp động. Phía trước trên núi nhỏ màn ánh sáng bắt đầu trở thành nhạt. Soạt, cái kia màn sáng càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng vậy mà như là pha lê đồng dạng, tản mát ra, đồng thời một cổ mang hoang khí tức tốc thẳng vào mặt. Bảo vật xuất hiện, có người lớn tiếng kêu sợ hãi, thân hình khẽ động, đối với ngọn núi nhỏ kia phóng đi, người kia khẽ động, tất cả mọi người động, toàn lực phóng tới ngọn núi nhỏ kia. Tại bảo vật xuất hiện thời điểm, Long Trần cùng Vũ Xương Hạo cũng không có chiến đấu dục vọng, đều toàn lực hướng Tiểu Sơn phóng đi, đồng thời Long Trần phát hiện, lồng ánh sáng phá nát về sau. Cấm thuật lĩnh vực cũng đã biến mất. Long Trần, chúng ta tách ra động thủ, Nguyệt Tiểu Thiến cũng đã động, hiển nhiên nàng đã có mục tiêu, để Long Trần tự do hành động. Lãnh Nguyệt Nhan đã sớm nói với Nguyệt Tiểu Thiến, nơi này có đồ vật là nàng cần, mà lại nói cho nàng cụ thể phương vị, nàng thẳng đến cái hướng kia bay đi. Long Trần gật gật đầu, dạng này cũng tốt, nếu như hai người cùng một chỗ, ngược lại quá chói mắt, nếu thật là chí bảo, dễ dàng bị người đố kỵ, rước lấy phiền phức, tiền tài không để ra ngoài, mới là vương đạo. Mã Đức, Lãnh Nguyệt Nhan nữ nhân này, trước khi đi. Chỉ nói Nguyệt Tiểu Thiến cần, cũng không nói hắn cần, cũng không chỉ điểm một tiếng, quá không có suy nghĩ. Long Trần tin tưởng, Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi đồng, nhất định thấy được rất nhiều bí mật. Nhưng là nàng không chịu nói, cũng không nguyện ý cùng Long Trần chia sẻ. Hô, làm Long Trần chạy như bay đến ngọn núi nhỏ kia thời điểm, đột nhiên Long Trần phát hiện ngọn núi nhỏ kia, theo chính mình chạy gần, vậy mà biến đến càng lúc càng lớn. Nguyên bản chỉ vài trượng cao Tiểu Sơn, vậy mà càng lúc càng lớn, đợi bay đến phụ cận thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện, cái kia lại là một tòa phương viên mấy vạn dặm đại sơn. Trong núi lớn, hỗn độn khí tức lượn lờ, phong cách cổ xưa mà hoang vu, tràn đầy cổ vận, một tòa lại một ngôi mộ mộ lít nha lít nhít hiện đầy cả tòa núi lớn. Lúc này những cái kia trước một bước tiến đến tu sĩ, đã đến cao sơn bên cạnh, một cường giả vừa mới chạy vội tới một ngôi mộ mộ trước đó, thân thủ liền đi nhấc lên tòa kia thạch quan. Chạy vội tới phụ cận, cái kia quan tài dường như cũng không có bởi vì cao sơn kịch biến, mà biến đến càng lớn, vẫn như cũ lộ ra như vậy phổ thông, cùng phổ thông quan tài không sai biệt lắm. Mười phần kỳ dị. Phốc, người kia vừa mới chạm đến thạch quan. Thạch quan phía trên, vô số đạo phù văn sáng lên, phun ra vạn đạo ánh sáng, người kia liền hố đều không thốt một tiếng, liền bị ánh sáng phun trúng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái gì? Lại còn có thủ hộ cấm chế, nhìn đến cảnh tượng này, tất cả mọi người hoảng hốt, ào ào triệu hồi ra thiên đạo hòa minh, bộc phát ra chỗ có khí thế, làm tốt trùng điệp phòng ngự, lần nữa tới gần những cái kia thạch quan. Tạch tạch tạch. Một tòa thạch quan bị một cái tà đạo cường giả đẩy ra, bên trong ánh sáng nhu hòa cuồn cuộn, ráng lành ào ào, tất cả mọi người giật nảy cả mình, vội vàng vào trong nhìn qua. Thế nhưng là bên trong rỗng tuếch cái gì cũng không có. Lại là trống không? Khẳng định là trước kia thì có người đem bên trong bảo vật cầm đi, nơi này quan tài, đều là dưỡng bảo bối tồn tại, bên trong bảo vật bị lấy đi, theo lý thuyết cần phải để vào mới bảo vật tiếp tục nuôi. Nhưng là vạn cổ lộ vỡ nát về sau, đã không có người chăm sóc, cho nên trống không khả năng rất nhiều. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên có không ít người, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy về phía trước đó cái kia đánh chết người quan tài. Lăn đi, cái này cổ quan tài là của ta, người nào tới liền giết người nào, bỗng nhiên một cái vóc người cao lớn. Toàn thân mọc ra lông dài cổ tộc nam tử, quát lạnh một tiếng, trong tay trường mâu bãi xuống, khí thế ngập trời. Đó là một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành cường giả, trong lúc nhất thời không ít người minh bạch cái kia trong thạch quan, có cực lớn xác suất sẽ có bảo vật, nhưng là đều e ngại tại cổ tộc cùng tiên thiên tam phẩm thiên hành giả uy áp, không dám lên trước, đành phải đi địa phương khác tìm vận may. Vị kia cổ tộc cường giả, thấy không có người dám lên trước, cái này mới chậm rãi tới gần cái kia thạch quan, vừa mới tới gần, cái kia thạch quan lập tức ánh sáng dâng trào, một cổ kinh khủng uy áp phóng xuất ra. Cái kia cổ tộc cường giả quát lạnh một tiếng, toàn thân phù văn bạo phát, đem cái kia cổ uy áp ngăn cản, duỗi ra đại thủ đẩy ra hòn đá kia nắp quan tài tử. Thế nhưng là để hắn biến sắc chính là, cái kia quan tài cái nắp giống như núi lớn trầm trọng, cho dù hắn vận chuyển toàn lực, cái kia nắp quan tài phía trên từng điểm di động. Mà lại di động tần suất là cố định, dùng đến cái thời gian hô hấp, cái kia quan tài mở hơi hơi lộ ra một tia khe hở. Âm âm, cái kia quan tài khe hở một chỗ, lập tức vô tận hoang khí hơi thở tràn ngập ra, vị kia cổ tộc cường giả, lập tức biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, quanh người hắn không gian, đều đang liều mạng hướng hắn chen đến, phản phất muốn đem thân thể của hắn chen bể đồng dạng. Mở. Cái kia cổ tộc cường giả hét lớn một tiếng, toàn lực ngăn cản cái kia cổ áp lực, đồng thời toàn lực đẩy mạnh quan tài, hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến đồ vật bên trong. Thế nhưng là cái kia quan tài tùy ý hắn như thế nào bạo phát, nắp quan tài từ đầu tới cuối duy trì một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ di chuyển di động, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, cái kia quan tài mới lộ ra một đầu dài đến nửa thước khe hở. Là một kiện khải giáp, theo trong khe hở. Mọi người rốt cục nhìn đến bên trong bảo vật, đó là một kiện khải giáp, quanh thân phù văn phun trào, hỗn độn chi khí lưu động, cái kia hẳn là một kiện phi thường cường đại bảo khí cấp khải giáp. Trong lúc nhất thời tất cả đều đỏ mắt, bảo khí A, mà lại là đi qua quan tài bên trong phù văn tẩm bổ, linh tính cực kỳ cường đại, mà lại nơi này rất nhiều người, đều không có tư cách nắm giữ bảo khí. Cái kia cổ tộc cường giả, trọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang, đẩy ra động cái kia nắp quan tài tử, thế nhưng là nắp quan tài tử chỉ bất quá di động một thước mà thôi. Hắn hơi không kiên nhẫn. Tính toán không gian cần phải không sai biệt lắm, thì không tại đẩy mạnh nắp quan tài, thân thủ đi bắt bên trong món kia khải giáp. Thế nhưng là để hắn không tưởng tượng được là, theo hắn không đẩy ra động cái kia quan tài bỗng nhiên cấp tốc khép kín. À! Cái kia cổ tộc cường giả một tiếng hét thảm, hắn một cánh tay, bị cái kia quan tài cho cứ thế mà đập vỡ, một bộ phận lưu tại quan tài bên trong, tốc độ nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, xem ra cái này quan tài, nhất định phải hoàn toàn mở ra sau khi, mới có thể đem bên trong bảo vật lấy ra. Theo cái kia cổ tộc đại hán tay gãy thụ thương, lập tức có hai người chạy như bay, bọn họ cũng là toàn thân mọc ra lông dài cổ tộc cường giả, hẳn là bọn họ nhất tộc, trước đó hai người chỉ là ở ngoại vi thủ hộ. Hai người vội vàng tiến lên, trợ giúp cái kia cổ tộc đại hán đẩy ra, ba người hợp lực, rất nhanh có đẩy ra một cái khe hở, cái kia cổ tộc đại hán giống như vô cùng không phục, lấy ra một cái to lớn kìm dài, lặng lẽ thăm dò vào quan tài bên trong, muốn đem bên trong khải giáp kẹp đi ra. Dạng này thì không cần chậm rãi chờ đợi. Oanh, kìm dài vừa mới dò xét quan tài bên trong. Cái kia vừa mới xốc lên nắp quan tài, lập tức khép lại, đại hán kia trong tay pháp khí cấp kìm dài, bị một chút chấn vỡ, thì liền hắn miệng hổ đều đánh rách tả tơi, cái kia hai cái giúp đỡ cường giả, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng bắn ra. Trong lòng mọi người run lên, nhìn tới nơi này quan tài, muốn mở ra. Nhất định phải thành thành thật thật đi dựa theo quy tắc của nơi này mới được, nửa điểm mưu lợi không được. Mặc dù mọi người đều tiến đến, bất quá gặp cái kia cổ tộc đại hán người đầu tiên xuất thủ, tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem, kết quả chứng minh. Bọn họ hành động này vô cùng sáng suốt, cái kia cổ tộc đại hán dùng huyết giáo huấn cho bọn hắn làm tìm tòi trước khi hành động. Long Trần nhìn chung quanh một chút cả tòa núi lớn, nơi này quan tài đến hàng vạn mà tính. Tản mát tại toàn bộ Đại Sơn, cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác, bố cục cũng cực kỳ hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Long Trần phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến đã chạy như bay đến núi phía bên kia, đoán chừng là thẳng đến mục tiêu mà đi, suy nghĩ một chút Nguyệt Tiểu Thiến nếu biết cái này quan tài lai lịch, hẳn phải biết nơi này quan tài mở ra chi pháp. Không có nguy hiểm mới đúng. Lúc này, tất cả cường giả, đều đã động, mỗi người tuyển định mục tiêu. Bọn họ đều rất thông minh, trước chạy vội tới quan tài bên cạnh, nếu như không có phù văn công kích, đã nói lên cái này quan tài đã bị mở ra qua, không cần thiết lãng phí thời gian, đi tìm còn lại quan tài. Vũ Xương Hạo cũng đã bắt đầu hành động, mà Long Trần kinh ngạc phát hiện, huyết u hai mắt nhắm nghiền, trung gian mắt dọc mở ra, chính cảm ứng đến cái gì. Mã Đức, tuy nhiên vận khí nát, nhưng là không xuất thủ, liền vận khí cũng không có, Long Trần trong lòng thầm mắng một tiếng. Thẳng đến đỉnh núi khu vực mà đi. Người ở đây lượt ít một chút. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 870, cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan. Tới gần đỉnh núi địa phương, một phần ngược lại chẳng phải dày đặc, cho nên mà đến người ngược lại ít đi rất nhiều. Long Trận tùy tiện tìm một cái quan tài, cảm ứng một chút cái kia cường đại lực cản, đây là một cái không có bị mở ra quan tài. Long Trần sử xuất đại lực đẩy ra cái kia quan tài, chỉ thấy cái kia nắp quan tài lập tức bắt đầu từ từ mở ra, bất quá Long Trần tự mình thử qua mới biết được, cổ này áp lực xác thực rất khủng bố, bất quá còn không đáng được hắn phóng thích thần hoàng. Tạch tạch tạch. Nắp quan tài chậm rãi bị mở ra. Bên trong ánh sáng phun trào, vô tận tiên linh chi khí, bị phóng xuất ra, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, toàn thân thư thái. Long Trần biết, những linh khí này, đều là quan tài bên trong trận pháp, rút lấy giữa thiên địa lớn nhất năng lượng tinh thuần, đến tẩm bổ bên trong bảo vật, đây chính là vô số năm tích lũy, làm những cái kia linh khí tuôn ra lúc đi ra, Long Trần không đợi làm sao đi cảm ứng, đột nhiên những linh khí này lập tức biến mất, dường như bị một há to mồm một miệng nuốt xuống. Đồ tốt a, thứ này là ta trước mắt cần nhất, Long Trần trong đầu, chợt nhớ tới Đông Hoang Chung thanh âm. Trong thanh âm mang theo một vẻ vui mừng. Tiền bối, muốn không chúng ta hợp tác thế nào? Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động nói, tiểu tử, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu? Ta có thể nói cho ngươi a, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta chỉ có thể vì ngươi xuất thủ một lần, dạng này chúng ta nhân quả hiểu được, ngươi cũng không muốn đánh lung tung ta chủ ý, để cho ta nhiễm nhân quả. Đông Hoang Chung có chút cảnh giác nói. Long Trần cười hắc hắc, đã sớm biết nó sẽ nói như vậy, tuy nhiên không biết trong miệng nó nhân quả đến cùng là cái gì, vì cái gì nó kiên kỵ như vậy, nhưng là Long Trần có chủ ý của mình. Tiền bối ngươi nhìn a, ta có thể tới mở quan tài, bởi vì cố gắng của ta, ngài hấp thu tinh thuần nhất thiên địa linh khí, đến tẩm bổ ngươi thần hồn. Ngài luôn miệng nói nhân quả, ta gieo bởi vì, mà ngài lại không làm mà hưởng đạt được quả, bản thân cái này thì không phù hợp thiên đạo. Cho nên, không làm mà hưởng khẳng định là không được giọt, ngài vẫn là muốn nhiễm nhân quả a, vậy thì không phải là ta nhiễm ngài nhân quả, mà chính là ngài muốn nhiễm ta nhân quả, Long Trần nói, ngươi nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý, Đông Hoang Chung nói, ngài nhìn dạng này được không? Chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, theo như nhu cầu, căn cứ bình đẳng tự nguyện, đôi bên cùng có lợi hợp tác tinh thần, cường cường liên hợp, ta lấy bên trong bảo bối, ngài lấy bên trong linh khí. Nếu như vậy, chúng ta cộng đồng nỗ lực lao động, cộng đồng đạt được quả thực, mỗi người giao ra bản thân bởi vì, đạt được chính mình quả, ngài nhìn dạng này được không? Long Trần nói, hắn muốn câu dẫn Đông Hoang Chung ra tay, dạng này là hắn có thể đầy đủ lợi ích tối đại hóa. Đông Hoang Chung trầm mặc một hồi, hiển nhiên nó không phải dễ gạt như vậy, bất quá nó cuối cùng cũng không có cảm thấy. Long Trần mà nói có chỗ nào không đúng, mà lại xác thực hợp tình hợp lý, hẳn là sẽ không nhiễm nhân quả gì mới đúng. Tốt, ngươi phụ trách mở quán, ta phụ trách lấy đồ vật bên trong, nhưng là ngươi phải chú ý an toàn, ta chỉ phụ trách lấy đồ vật, ta sẽ không để cho thiên đạo cảm ứng được ta, cho nên nếu như ngươi gặp nạn, trừ phi là tình thế chắc chắn phải chết, nếu không ta là sẽ không xuất thủ. Đông Hoang Chung cảnh cáo nói, dù cho đồng ý hợp tác, nó vẫn như cũ hết sức cẩn thận. Được rồi, ngài nhìn tốt à, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, Long Trần đại hỉ, vội vàng tiếp tục đẩy cái kia tảng đá quan tài. Tảng đá nắp quan tài làm bị đẩy ra khoảng nửa thước thời điểm, đột nhiên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ba động, thăm dò vào quan tài bên trong, sau đó cứ như vậy biến mất, Long Trần thậm chí còn chưa kịp nhìn đó là một kiện bảo bối gì. Hô, Long Trần linh hồn không gian bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn một cây trường thương toàn thân đen nhánh, tản ra cường đại uy áp, khiến lòng run sợ. Cái này là một thanh bảo khí, đi qua trận pháp gia trì, cùng vô số năm qua thiên địa linh nguyên tẩm bổ, khí hồn phẩm chất tăng lên trên diện rộng, coi là một thanh trung phẩm bảo khí. Đông Hoang Chung nói. Hắc hắc, nhanh như vậy thì thu hoạch một thanh bảo khí, Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng tiếp tục đi đến phía trước. Thẳng đến đi bốn cái quan tài, kết quả đều là trống không, bên trong linh khí được phóng thích qua, cũng không có cái gì đại ý tứ. Thẳng đến cái thứ năm thời điểm, Long Trần lại gặp một cái không có mở ra quan tài, Long Trần chậm rãi đẩy ra nắp quan tài tử thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trong lại có một con thỏ. Cực phẩm đan. Long Trần giật mình, tuy nhiên cái kia con thỏ chỉ có dài hơn thước, cùng thật con thỏ một dạng, nhưng là Long Trần thân là đan tu. Lập tức ngửi ra nó trên thân cái kia đặc hữu đan dược khí tức. Đan dược phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, thượng phẩm đan dược là cái thế giới này chủ lưu đan dược, một đạo cửu huyến, mỗi gia tăng một đạo huyến văn, đan dược dược lực đều sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Thế nhưng là tại thượng phẩm phía trên, cái kia chính là cực phẩm đan dược đơn giản nhất phân biệt phương pháp, cái kia chính là biến hóa, cực phẩm đan dược là có linh tính, mỗi một viên đan dược hình thành lúc, đều sẽ dẫn tới đan lôi tẩy lễ, tự như là nhân loại độ kiếp một dạng, độ kiếp sau đó đan dược, liền sẽ mang theo một tia linh tính. Tự động hóa hình. Khác biệt đan dược, từ người khác nhau luyện chế, đều sẽ huyển hóa ra khác biệt hình dáng, có là động vật, có là thực vật, đủ loại. Hồ Long Trần vừa mới thấy rõ cái kia con thỏ nhỏ, cái kia con thỏ liền đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần linh hồn không gian. Mà lúc này cái kia con thỏ nhỏ, đã biến thành một khỏa tản ra oánh nhuận lộng lẫy, giống như mỹ ngọc đồng dạng đan dược phía trên, một cái nho nhỏ con thỏ cái bóng, ở bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, uyển như vật sống. Khá lắm, cái này là một cái cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này là một cái tự mình hại mình đan dược, tích hại cảnh cường giả phục dụng về sau, nếu như không có bạo thể mà chết, liền sẽ gia tăng hơn gấp 10 lần bạo phát lực. Cái này Long Hổ Bạo Thiên Đan, chủ dược đó là Tà Long Huyết cùng Bạo Tình Bạch Văn Hổ Nội Đan, cả hai đều nắm giữ cực kỳ cuồng bạo năng lượng, liền xem như tiên thiên tam phẩm thiên hành giả tiến vào ích hại cảnh, phục dụng về sau, cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết, căn bản chịu không được cái này kinh khủng dược lực. Mà lại viên này Long Hổ Bạo Thiên Đan, trải qua vô số năm thiên địa linh nguyên tẩm bổ, dược hiệu gần như đạt đến hoàn mỹ. Dược lực càng thêm kinh khủng. Long Trần vội vàng tìm hộp ngọc, đưa nó thu lại, cái kia Tà Long nghe nói là dị giới linh thú, cái thế giới này chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt, viên đan dược kia khả năng đã là tuyệt đan, có cực lớn cất giữ giá trị. Thu lấy đan dược về sau, Long Trần dứt khoát, trực tiếp tản ra thần thức. Hướng chung quanh những tảng đá kia quan tài tán đi. Đần độn ngươi không muốn sống nữa, phía trên có trận pháp phù văn, ngươi dùng linh hồn chi lực dò xét, sẽ để cho ngươi thụ thương, Đồng Hoàng Chung có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vốn là coi là Long Trần là một cái thành thục ổn trọng gia hỏa. Không nghĩ tới thu lấy hai kiện bảo vật, thì không bình tĩnh. Hắc hắc, tiền bối yên tâm đi, ta không có đần như vậy, ta không dùng thần biết dò xét quan tài. Cũng có thể tìm tới nào quan tài là không có mở qua, Long Trần cười hắc hắc, hắn làm sao lại ngu như vậy, hắn tản ra thần thức, cũng không có đụng vào những cái kia quan tài, mà chính là yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, đi cảm ứng nguy hiểm. Những cái kia hư không quan tài, bảo vật đã không có, linh nguyên cũng tản, không cách nào kích hoạt quan tài phòng ngự, tự nhiên là không cảm ứng được nguy hiểm, mà những cái kia gặp nguy hiểm, thì khẳng định là không có mở qua. Sự thật chứng minh, cửu tinh bá thể quyết xưa nay sẽ không để Long Trần thất vọng, liên tục mở ra ba cái quan tài, bên trong toàn bộ đều là không có mở qua, Long Trần vậy mà đạt được một cái giới chỉ, một kiện phần mềm cùng một thanh trường kiếm. Cái kia giới chỉ lại là một món bảo khí giới chỉ, cũng không phải là tồn trữ dùng không gian giới chỉ, mà chính là một kiện bổ sung năng lượng bảo khí, tiếp xúc trên tóc phù văn, có thể trong nháy mắt phát động công kích. Đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy, giới chỉ loại bảo khí. Hơn nữa còn là bổ sung năng lượng bảo khí, lật đổ hắn gặp phải giới chỉ. Liền cho rằng là không gian giới chỉ khái niệm. Liên tục thu lấy 5 kiện bảo vật, để Long Trần không khỏi tâm hoa nộ phóng. Long Trần lần thứ nhất cảm giác vận khí của mình không phải kém như vậy, có một loại thời cơ đến vận chuyển cảm giác. Cùng lúc đó, địa phương khác cường giả, cũng bắt đầu liều mạng mở ra quan tài, bọn họ không biết là, cái này sân bãi. Vốn là một người chỉ có thể mở ra một cái quan tài, ở trong bảo vật bị lấy ra về sau, quan tài lên phù văn, thì sẽ hình thành một cái tiểu hình truyền tống trận, đem người truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là Long Trần bọn người tiến đến. Căn bản cũng không phải là đi bình thường con đường, mà chính là dưới cơ duyên xảo hợp, trực tiếp vỡ nát cơ quan kiểm soát chính, lập tức để tất cả trận pháp mất hiệu lực, cho nên mới có hiện tại mọi người có thể điên cuồng chọn bảo bối tình huống. Đây không phải Long Trần vận khí tốt, mà chính là người ta Vũ Xương Hạo vận khí tốt, lập tức mở ra bảo khố cửa lớn, tất cả mọi người theo Vũ Xương Hạo nhờ. Long Trần, chúng ta là không phải cái kia khiêm tốn một chút, chúng ta hiệu suất quá nhanh, quá để người chú ý, người lo lắng đừng người đỏ mắt. Đồng Hoàng Chung nhắc nhở. Bởi vì người khác mở ra một cái quan tài tối thiểu muốn hai nén nhang thời gian. Nhất định phải đợi đến nắp quan tài đẩy đến cơ sở. kích hoạt một cái khác phù văn, nạp quan tài tử mới sẽ không bỗng nhiên đóng lại. Mà bên trong bảo vật bị cầm sau khi rời khỏi đây, cái kia quan tài mới có thể chậm rãi đóng lại, bây giờ nhóm đầu tiên động thủ người, cũng vừa mới cầm tới kiện thứ nhất bảo vật mà thôi, mà Long Trần lúc này đã lấy được thứ 17 kiện. Tuy nhiên Long Trần chẳng qua là đem quan tài đẩy ra một đường nhỏ, đồng hoàng chung rút lấy bên trong linh nguyên về sau, liền đem bảo bối cho trộm ra, bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là vẫn như cũ có không ít người cảm thấy quái dị. Bởi vì Long Trần mỗi lần đều hoa 10 thời gian mấy hơi thở đẩy ra một cái quan tài, sau đó liền chạy cái kế tiếp quan tài, động tác này thực sự quá quái dị. Không có việc gì, không thấy ta mở ra về sau, đều lắc đầu à. Cái kia chính là lừa dối bọn họ, để bọn hắn cho là ta tìm tới đều là đồ bỏ đi, không phải ta hài lòng đồ vật, cho nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục, thời gian cũng là bảo vật, không thể bị dở dang. Long Trần nói xong tiếp tục mở công, liên tục lại lật hai cái quan tài, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến tới. Tiểu Thiến, người bên kia thế nào? Có thu hoạch gì không? Cái người điên kia cô nàng, có hay không lừa ngươi? Long Trần vội vàng hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là thần sắc kích động, chân thành nói, nàng không có gạt ta, cái này đồ vật, đối với chúng ta trong tộc thật sự là quá trọng yếu, ta rất cảm kích nàng. Được được được, ngươi đừng cảm kích nàng, có lẽ lần sau nàng liền sẽ dẫn theo kiếm đến chém chúng ta đâu, ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ ta, ta dạy cho ngươi. Long Trần nói xong, liền để Nguyệt Tiểu Thiến đi mở hắn chọn trúng quan tài, dạng này Long Trần mở hết chính mình. Nguyệt Tiểu Thiến bên kia quan tài cũng mở ra. Tại Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trơ mắt nhìn quan tài bên trong bảo vật biến mất, nàng quả thực không biết nên nói cái gì. Có Nguyệt Tiểu Thiến thêm vào, hai người tìm kiếm hiệu suất tăng lên gấp đôi, chưa tới một canh giờ thời gian, đã có trên 100 kiện bảo bối vào tay. Ông! Long Trần đang liều mạng công tác, đột nhiên dưới núi truyền đến một tiếng bạo hưởng, một cổ kinh khủng uy áp bay lên, đồng thời một cổ cực kỳ tà ác khí tức, bao trùm bốn phương tám hướng.